Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chắc hẳn quý vị biết là chúng tôi cũng đã thông báo qua một số cái phương tiện, ví dụ như là trên Facebook hoặc là trên Fanpage, là chúng tôi đã mua được bản quyền của một bộ truyện rất là kinh điển mới nhất của tác giả Trường Lê có tựa đề là Hầm Mộ. Và chúng tôi đã lên kế hoạch để sản xuất cái bộ truyện rất hay này của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê có thời lượng dài khoảng độ 12 tập, 12-13 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng ra đều mỗi ngày để phục vụ quý vị cái bộ truyện rất hay này. Thưa quý vị, tác giả Trường Lê thì chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì rồi, là một cây bút rất là nổi trong cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt là trên diễn đàn của Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta cũng đã được thưởng thức rất nhiều các bộ truyện hay của anh, ví dụ như là Nghiệp Chướng, Cô Gái Lái Đò, Ma Búp Bê hoặc là Nghiệp Báo Hải Nhi. Đó đều là những cái câu chuyện được quý vị, quý khán thính giả bốn phương rất là yêu mến và đánh giá rất cao về cái nội dung của cái bộ truyện này. Chúng tôi thì bên kênh của Hẻm Chuyện Ma thì luôn luôn mong muốn được hợp tác lâu dài với tác giả Trường Lê, được là nơi phát hành những cái câu chuyện của tác giả Trường Lê dưới dạng audio để mang đến phục vụ cho đông đảo quý khán thính giả bốn phương. Nhiều quý khán thính giả cũng có liên hệ với ban biên tập của chúng tôi, nói là hy vọng là bên team của Hẻm Chuyện Ma sẽ hợp tác được với tác giả Trường Lê lâu dài. Thì thưa quý vị, đó cũng là cái mong muốn của chúng tôi, khi mà luôn luôn mong muốn là có thể làm nơi được phát hành những cái bộ truyện hay không chỉ riêng của tác giả Trường Lê mà còn của đông đảo những cái tác giả khác. Đó cũng là cái mong muốn của chúng tôi và luôn luôn mong muốn là phục vụ quý vị những cái câu chuyện thật là hay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập số 1 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Và một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn tác giả Trường Lê đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý khán thính giả bốn phương đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi trong suốt nhiều năm vừa qua. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập 1 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Giết nó đi, thiêu sống nó, đồ độc ác. Mày là thú vật, súc sinh chứ không phải là con người nữa. Mày chết đi, trả lại con cho tôi. Tại sao ông lại có thể làm như vậy với chúng tôi được chứ? Đồ cầm thú, dù mày có chết đi cũng phải xuống địa ngục mà thôi. Cả một khoảng trời đột ngột bừng sáng khi ngọn đuốc rực lửa được ném vào dưới đống củi khô, được chất có lẽ phải cao đến 2 mét. Ánh lửa bén vào đống củi khô đã được tầm dầu cháy lên cao vút. Bao vây xung quanh đám lửa là những người đang đau đớn và quằn quại. Họ gào thét, họ nghiến răng căm phẫn. Ánh mắt từng người lóe lên sự thù hận đến tột cùng khi nhìn vào cây cột đang bốc cháy. Một âm thanh gai người kèm theo điệu cười ma quái phát ra từ đám cháy mỗi lúc một dữ dội. Chưa dừng lại ở đó, một tiếng gào thét lẫn vào tiếng củi khô đang nổ lép bép vang lên văng vẳng giữa màn đêm lạnh lùng. Rồi đây chúng mày sẽ phải chết hết. Tao nguyền rủa ngôi làng này. Chết đi. Nóng quá. Ông Điền cua hai tay lên trời rồi cứ như vậy ú ớ kêu trong hoảng loạn. Vợ của ông Điền là bà Nhung thấy chồng giữa đêm nói mớ kêu gào, nghĩ rằng chồng bị bóng đè. Bà Nhung liền nhòm dậy lấy hai tay lay người của ông Điền, nhưng mắt của ông vẫn cứ nhắm chặt. Bà Nhung càng lo sợ, bà vừa lay vừa gọi, này này Minh Mình làm sao đấy, tỉnh dậy đi. Phải đến khi bà Nhung lấy tay tát thẳng vào mặt của ông Điền một cái rõ đau thì lúc này ông Điền mới giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, ướt đẫm cả trán. Ông Điền trợn tròn mắt lên nhìn phía trần nhà thạch cao đang lờ mờ ánh đèn ngủ. Có lẽ ông chưa hoàn hồn sau giấc mơ vừa rồi. Phải một lúc lâu sau ông Điền mới có thể điều hòa hơi thở, ngồi vội dậy. Trong lúc chờ vợ rót cho mình một cốc nước, ông Điền khẽ nuốt nước bọt. Những thứ mà ông thấy trong giấc mơ cứ như đang hiện hiện ngay trước mắt. Đôi mắt của ông nhìn chăm chăm về phía trước. Ông khẽ chớp chớp mắt mấy lần. Đến tận lúc này ông mới an tâm rằng mình vẫn đang ở trong nhà chứ không phải ở nơi đó. Bà Nhung chép miệng thở dài, cầm cốc nước lọc đến gần giường ngủ, bà liền nói: mình làm sao đây, tôi đã bảo rồi mà, đi thì uống nó ít ít thôi, về đến nhà là say khứt. May mà cái lý nó đỡ chứ không tôi cũng chẳng thể nào mà đưa ông vào trong giường nằm được đâu. Đấy, uống cho nó nắm vào rồi lại mơ mộng, gọi mãi chẳng tỉnh, phải tát cho mới mở mắt đấy. Ông uống hớp nước đi cho nó đỡ mệt. Bà Nhung có nói thì lúc này ông Điền mới cảm nhận được cổ họng của mình đang khô đến rát buốt. Và ông nói không sai, chiều qua ông đi nhậu với mấy người bạn cùng cơ quan, cứ chén chú chén anh. Ban đầu tính không uống để về nhà ăn cơm với vợ. Cuối cùng ông Điền say lúc nào chẳng biết, chỉ nhớ một người bạn đưa ông về nhà. Sau khi gọi cửa bà Nhung ra mở thì ông cũng gục luôn trước thềm nhà. Ngước mắt nhìn đồng hồ lúc này đã là quá 12 giờ đêm. Vậy là ông Điền đã say bất tỉnh nhân sự từ chập tối cho đến sang canh. Đột nhiên nét mặt của ông Điền biến sắc, ông liền hỏi vợ: còn đang ngủ chưa? Bà Nhung liền cau mày: ông nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà ông còn hỏi con nó ngủ chưa? Nó ngủ lâu rồi. Ông xem lại mình đi, nhậu nhạt say xỉn trước mặt con gái thế là không có hay đâu. Chúng nó bây giờ đang ở cái độ tuổi mới lớn, đừng để con nó đánh giá về bố mẹ nó không ra gì. À mà này, nãy ông mơ thấy cái gì mà ông kêu gào như là kiểu bị lửa đốt thế hả? Ông Điền nhìn vợ rồi khẽ hỏi: Sao bà biết? Bà Nhung liền đáp: thì ông hú hét nói là nóng quá. Thế thì sao mà tôi không biết? Thế rốt cuộc là ông mơ thấy cái gì mà nghe chừng có vẻ là khủng khiếp vậy? Ông Điền đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh đầu giường. Ông bần thần nhớ lại rồi khẽ đáp: khó tả lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại mơ thấy cái chuyện này. Liệu có khi nào là nó là điềm báo cái gì hay không? Chứ tính cho đến bây giờ cũng đã gần 40 năm rồi, mà kể từ cái ngày đó cho đến hôm nay, có bao giờ tôi mơ thấy cái điều này đâu. Không được, tôi phải lên xem con gái nó thế nào. Tự nhiên tôi thấy trong lòng nóng như lửa đốt vậy đó. Bà Nhung định ngăn chồng lại nhưng không được. Ông Điền vội vàng bước ra khỏi phòng, rồi bật đèn hành lang. Ông chậm rãi bước lên cầu thang tầng 2. Gia đình của ông Điền hiếm muộn. Ông Điền sinh năm 1972. Ở cái thời của ông, tính đến thời điểm hiện tại thì bạn bè của ông Điền, con cái ít nhất thì cũng đã học xong đại học, có người đã lên tận đến chức ông bà. Vậy mà vợ chồng ông Điền gắng mãi mới sinh được một con gái, năm nay vừa tròn đúng 16 tuổi. Giấc mơ ban nãy khiến cho ông Điền có cảm giác bất an. Đang nửa đêm, hai vợ chồng ông rón rén nhẹ nhàng như là ăn trộm lên trước cửa phòng của cô con gái. Khẽ mở cánh cửa, bà Nhung nhìn vào bên trong, thế cô con gái đang ngủ ngon lành. Bà đóng cửa lại rồi trách chồng: thì đã bảo rồi mà, nó ngủ rồi. Ông uống nhiều rượu quá đâm hoang tưởng rồi đấy. Mơ mộng thì ai chẳng mơ. Nửa đêm nửa hôm ông làm tôi sợ quá rồi đấy. Thôi đi xuống dưới đi, để tôi lấy cao sao vàng đánh đầu cho ông. Khổ thật vì ông mất thôi. Nhìn thấy con gái đang ngủ, ông Điền mới yên tâm phần nào. Nghĩ lại thì ông thấy vợ mình nói cũng đúng. Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ, cũng có thể là do ông say quá cho nên hóa tưởng tượng. Chứ thú thật là ông Điền sau khi tỉnh táo lại cũng chẳng nhớ rõ những điều trong giấc mơ mình thấy là ký ức ngày xưa hay chỉ là một sản phẩm của rượu mà thành. Trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, bà Nhung đang khẽ bóp trán, dày hai thái dương cho chồng. Tính của phụ nữ tò mò, bà vẫn không quên câu hỏi ban nãy hỏi chồng. Bà tiếp tục hỏi lại: Thế rốt cuộc là ông mơ thấy cái gì? Sao tôi hỏi mà ông lại không có nói? Lúc này ông Điền mới trả lời: à thì cũng chẳng có cái gì đâu, giấc mơ nó hơi dối. Nhưng mà tự nhiên hôm nay tôi lại mơ về lúc mình chỉ tầm 6-7 tuổi thôi. Cái ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, khi mà tôi cùng với bố mẹ vẫn còn ở trong một cái ngôi làng ở trong núi. Tôi mơ thấy dân làng đốt lửa thiêu một cái thứ gì đó, nhìn mặt ai cũng thấy u uất, mà trong cái ngọn lửa có tiếng gầm rú phát ra rất là ghê sợ. Bà Nhung khẽ nhíu mày: ông nói thế nào chứ, ngày mới quen nhau tôi đến nhà ông gặp bố mẹ. Nhà mình khi đó ở thành phố Thái Bình, làng nào núi nào chứ, ông vẫn còn sảng đó à? Ông Điền khẽ chép miệng: mà cũng đúng là tôi chưa có nói với bà điều này. Thực ra thì là bố mẹ tôi là người gốc ở Hòa Bình. Năm tôi 7 tuổi thì hai ông bà chuyển về Thái Bình sống, sau đó thì định cư ở đó. Sau này tôi ra ngoài Hà Nội làm việc, lúc đó quen bà rồi yêu nhau. Sau này bố mẹ mới bán cái nhà ở Thái Bình rồi dọn ra đây ở cho nó tiện còn gì. Nhưng mà cái ký ức của tôi lúc còn nhỏ mơ hồ lắm. Lúc đó mới khoảng 6-7 tuổi, còn nhỏ quá mà có nhớ gì đâu. Thế cho nên là tự nhiên hôm nay tôi mơ thấy điều lạ, vậy tôi mới lo lắng. Bà Nhung khẽ mỉm cười, bà trấn an chồng: ông cứ khéo lo, người ta bảo là mơ thấy lửa là gặp đại vương đấy. Lửa tượng trưng cho sự ấm áp và ánh sáng, thế nên là nằm mơ thấy lửa là còn điểm tốt. Với lại con người ai chẳng thế, luôn có một số ký ức từ hồi còn nhỏ, đến khi nào đó nhớ lại là nằm mơ vậy thôi. Thôi đừng có mà nghĩ nữa, ông cứ uống ít rượu thôi là tôi thấy may lắm rồi. Nghe vợ nói, ông Điền cũng bật cười. Về khoản này thì ông phải nể vợ. Bà Nhung hay đi chùa đi chiền, hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm sau mới có con. Thế cho nên là bà Nhung cảm tạ trời đất. Bà hay làm công đức cho chùa, cho các thầy để tỏ lòng biết ơn. Bố mẹ của ông Điền cũng đã mất cách đây gần chục năm. Hai vợ chồng tu chí làm ăn cho nên cuộc sống khá giả. Có cô con gái họ lại càng coi như bảo bối. Lý do khiến cho ông Điền lo lắng như vậy là bởi vì trong giấc mơ ông có nhìn thấy một vài chi tiết để ghi sợn khác nữa. Nhưng sợ vợ suy nghĩ cho nên ông không dám kể. Định thần trở lại, được vợ bóp đầu cho một lúc, ông Điền tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ lúc này đã chỉ quá 1 giờ đêm, và ông cũng không còn nằm mơ thấy điều kỳ lạ nữa. Cùng lúc đó, tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, 2 giờ sáng, giữa rừng núi hoang vu, chỉ có tiếng cú đang kêu lên từng hồi, tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya thành vắng. Nơi đây là một công trường đang thi công, không hiểu người ta đang xây dựng gì, chỉ biết lập lòe bên trong khu chứa vật liệu xây dựng là ánh đèn pin lúc chớp lúc tắt, kèm theo đó là những tiếng sột soạt, tiếng kim loại khẽ va chạm vào nhau leng keng nhưng vô cùng khẽ. Một người liền nói: cắt nhanh lên, làm một ít sắt mai đem xuống chợ bán kiếm ít tiền uống rượu. Người còn lại liền ra hiệu: bẻ cái mồm thôi, có người nghe thấy là chết đấy. Người kia liền cười: mày cứ lo xa, trong trường chỗ này chỉ có tao với mày là dám. Cái đám cái thợ miền xuôi kia có cho thêm tiền cũng chẳng đứa nào dám ra đây vào cái giờ này. Mà cũng lạ thật đấy, sao bọn họ lại chọn cái nơi hoang vu này để xây dựng khu nghỉ dưỡng nhỉ? Tiếng sắt khẽ rơi xuống nền đất, người vừa nói vội vàng cúi xuống gom những đoạn sắt vừa cắt được cho vào bao. Người còn lại liền đáp: gần đây có cái thác nước, hơn nữa bây giờ mày không thấy dưới xuôi họ rất là chuộng lên những cái vùng núi để tham quan du lịch sao? Hôm trước tao nghe thấy mấy người họ nói với nhau như thế. À mà thôi, cũng nặng nặng rồi đấy, bê giấu đi, có làm sao thì bị đuổi việc cả lũ đó, đi thôi. Hai người đàn ông lúi húi bê bao sắt vừa cắt trộm được vòng ra phía sau công trình. Bóng tối đen kịt bao phủ bốn bề, hai người định đem giấu bao sắt này ở trong bụi lùm cây cạnh cái hòn đá phía dưới kia. Nhưng vừa đi được nửa đường thì một người bất chợt thả tay khiến cho bao sắt rơi bịch xuống đất, khiến cho người còn lại phải giật mình. Anh này liền quát: mày làm cái trò gì đấy, suýt nữa thì rơi trúng chân tao. Nhưng anh bạn còn lại đứng sững như phỗng, anh ta run lên cầm cập, miệng lắp bắp. Anh ta nói: mày có nghe thấy tiếng gì không? Người kia liền cau mày: tiếng gì, ngoài tiếng cú với tiếng gió thì làm gì còn tiếng gì? Không, phải nghe kỹ đi, trong tiếng gió hình như là có tiếng ai đang khóc nữa đó. Thấy anh bạn còn lại vẫn nói bằng một giọng đầy run sợ. Người kia bỗng chột dạ, khẽ nuốt nước bọt. Anh ta cố gắng tập trung xem có đúng như lời bạn mình đã nói. Và quả nhiên khi anh ta nín thở chậm rãi để nghe ngóng thì anh ta lập tức nổi da gà, toàn thân lạnh toát. Bởi thực sự hòa trong tiếng gió rì rào lướt qua từng chiếc lá cây khiến cho chúng khẽ rung rinh, đúng là có tiếng khóc. Quay sang định nói với người bạn thì người bạn kia đã chỉ tay về mỏm đá màu xám khẽ mờ mờ trong ánh đèn pin lèo lắt. Vừa chỉ, anh ta vừa hét: "Mà đây, chạy đi!" Hướng theo ngón tay đang chỉ về phía trước, người đàn ông còn lại cũng co chân bỏ chạy. Bởi không chỉ có bạn anh ta là nhìn thấy, mà ngay cả anh ta cũng đang run lên vì sợ, bởi hình ảnh đang hiện ra phía trên mỏm đá. Trong bóng đêm mịt mùng, đang ngồi trên mỏm đá màu xám là một cô gái mặc một chiếc váy thổ cẩm màu vàng nhạt. Tiếng khóc càng lúc càng rõ. Cho đến bây giờ thì hai người đàn ông kia đã có thể xác nhận được rằng đây là tiếng khóc của phụ nữ. Cứu tôi với. Đầu của tôi. Thế bạn của mình đã chạy mất, người đàn ông kia lúc này chỉ còn lại một mình. Anh ta cũng muốn bỏ chạy, nhưng khốn nạn cho anh, cái quần của anh đang bị móc vào một thanh sắt đâm xuyên qua bao tải, khiến cho anh phần vì sợ, phần vì hoảng loạn cho nên chưa thoát ra được. Cúi vội vàng xuống gỡ mảnh quần vướng vào thanh sắt, anh ta không quên nhìn xuống phía mỏm đá ở trước mặt. Toàn thân của anh run rẩy, đôi mắt toát lên sự kinh hãi tột cùng. Anh ta gào lên khi cái bóng trắng đang mặc váy vàng kia đang đưa hai tay về phía trước của quạng như đang tìm thứ gì đó. Đầu của tôi. Dùng hết sức bình sinh, người đàn ông xé toạc mảnh vải quần rồi lồm cồm bò bằng cả bốn chi lên phía trên. Miệng của anh ta gào thét: "Cứu tôi với, ma không đầu!" Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, bắt đầu vào giờ làm việc, công nhân từ các lán trại được xây dựng tạm bợ cách công trình và khu chứa vật liệu không xa tiếp tục những phần việc còn đang dang dở của ngày hôm qua. Mặc dù trời đã sáng hẳn, nhưng vì là bên trên vùng núi cho nên không khí vẫn còn ẩm thấp, ướt át. Ánh nắng vẫn chưa thể rọi qua được những tán cây rộng lớn che phủ từ trên cao. Một đội thợ đi tới khu để vật liệu xây dựng. Ở đây có một cái chòi để cho người trông coi vật liệu, đồ đạc ngủ lại qua đêm. Mặc dù thì ai cũng biết, rừng núi hoang vu thế này cũng chẳng có trộm nào dám bén mảng. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, quy định vẫn là quy định. Một thợ cà gõ vào bức vách bằng tôn miệng gọi lớn: Anh Hào, cho lấy xi măng với một vài cái vật dụng xây dựng nào. Gọi đến hai lần nhưng không thấy tiếng của ai đáp lại. Mấy người đi cùng nói với nhau: hay là có khi nào nó uống rượu say cho nên là ngủ bên trong rồi cũng nên. Tay thợ cà đầy đầy khung cửa tạm bợ, nhưng bên trong đã bị cài chốt, khe hở từ mép cửa lộ ra. Tay thợ liền chửi thề: mẹ nhà nó chứ, nó có ở trong đâu, cái cửa móc then cài ở bên trong đây này. Ê anh Hào, mày có mở cửa ra không hả? Sao mở kho nguyên liệu để tụi ta có lấy đồ làm? Quát đến vậy nhưng bên trong không biết có người hay không mà vẫn im lìm, không ai đáp lại. Ghé mắt vào kẽ hở để nhòm, tay thợ cả liền nói với mấy người đi cùng: hình như là nó nằm một đống lù lù ở trên phản kia kìa, hay là có khi nào nó chết rồi không? Người khác liền vội vàng đáp: phá phá cửa vào xem. Thật đấy, thằng này mấy lần rượu say trúng gió méo cả mồm rồi, phá cửa đi. Cái tấm tôn này chỉ cần đạp cái là ra, nhanh không nó làm sao thì còn ân hận nữa đấy. Nghe thấy có lý, tay thợ cả lập tức giơ chân đạp thẳng vào tấm cửa chòi. Chỉ sau một đạp, cánh cửa tạm bợ đã bị bung ra, tất cả mọi người liền ùa vào bên trong. Nhưng khi cửa bị đổ xuống thì bên trong cái chòi bốc ra một mùi hôi thối, đúng hơn là một mùi xú uế nồng nặc. Mùi hôi thối khiến cho ai nấy đều phải bịt mũi và kêu lên: mà sao thối thế này, khiếp quá đi mất, nó làm cái gì ở trong này mà thối thế chứ. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Lúc này tất cả mới nhận thấy đúng là bên trên tấm phàm ọp ẹp có một người đang nằm, nhưng toàn bộ cơ thể được trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Một người vừa bịt mũi vừa nói: Hay là nó chết thối rồi hả? Người khác liền gắt: Bậy nào, tối qua còn gặp nó sao mà chết được? Mà có chết thì cũng không thối như vậy được chứ. Tay thợ cả có vẻ điềm tĩnh hơn, ông ta liền nói: Im hết đi, nghe cho rõ vào. Nó còn sống chứ chết cái gì? Kìa, nó đang nằm run lên trong chăn kìa. Quả đúng là như vậy. Ban ấy mọi người có phần ồn ào cho nên không nghe thấy. Từ phía phản đã khẽ phát ra những âm thanh rên rỉ. Cả cái đống thù lù kia đúng là đôi lúc lại co giật. Nhưng tại sao trong chòi lại thối đến như vậy? Lúc này tay thợ cả mới lấy một thanh tre dài từng sải tay. Ông ta tiến lại gần chiếc phản, rồi một tay bịt mũi, một tay dùng thanh tre kéo chiếc chăn ra. Chiếc chăn vừa được kéo ra thì tất cả mọi người đều phải bỏ chạy ra ngoài. Cả tay thợ cũng không phải ngoại lệ. Không ai dám ở lại trong chòi nữa vì nó quá thối. Mùi hôi thối kinh khủng ấy còn tởm hơn khi cái chăn được kéo ra. Tiếng nôn ọe vang lên gai người. Tay thợ cả tức giận chửi thề: Còn mẹ nhà nó cái thằng chó đẻ này, nó ỉa luôn ở bên trong chòi sau quần trùm chăn lên như thế này thì bố mà ai chịu nổi. Cái thằng khốn nạn, mẹ nhà mày. Nằm trên tấm phản chính là A Hào, là người được giao nhiệm vụ trông giữ kho vật liệu xây dựng. Công chính là một trong hai người đêm qua đã cắt trộm sắt của công trình với ý định giấu đi, sau đó đem bán kiếm tiền để mua rượu. Hào đang mặc một chiếc quần lanh đã rách toạc, cái áo ba lô màu trắng nhưng này đã chuyển thành màu cháo lỏng. Chỉ có điều thứ mà mọi người đang chứng kiến ngay lúc này chính là Hào đang quay mặt vào bên trong bức vách, lưng hướng thẳng ra ngoài. Và khốn nạn hơn nữa, không ai biết Hào trúng gió hay say rượu, nhưng thứ mà họ nhìn thấy không thể kinh dị hơn khi mà tấm phản phía dưới mông của Hào đang nhơ nhét toàn phân là phân. Ấy thế mà từ lúc mọi người đạp cửa xông vào cho đến lúc tay thợ cả kéo chiếc chăn ra, Hào vẫn nằm đó run cầm cập, cứ như thể Hào đang lạnh lắm, mặc dù thời tiết đang là khá nóng. Giận thì giận thật, nhưng mà khi thấy Hào như vậy, mọi người bắt đầu chuyển sang lo lắng. Điều duy nhất họ biết lúc này chính là Hào vẫn còn sống, nhưng không biết Hào bị làm sao. Không thể thấy chết mà không cứu, cho nên dù bên ngoài chòi vô cùng thối thì vẫn có ba người đàn ông cởi áo bịt mũi rồi chạy thẳng vào bên trong với ý định là đưa Hào ra bên ngoài. Nhưng khốn khổ khốn nạn, khi ba người họ vừa đưa tay xuống định khiêng Hào ra thì Hào ngồi bật dậy và hét toáng cả lên: Đừng động vào tôi, tha cho tôi. Hào lê lết trên đống phân của mình rồi nép hẳn vào bên trong góc chòi. Lúc này đây khuôn mặt của Hào tái xanh tái mét, đôi mắt thâm quầng, mồ hôi mồ kê từ Hào vã ra như tắm. Tay thợ cả đưa tay ra đằng trước trấn an: Tao đây, thợ chính đây, bình tĩnh nào, mày say rượu rồi trúng gió phải không? Hào vẫn thu mình ở một góc rồi nhìn ra bên ngoài. Hào nói bằng giọng run rẩy: Không, nó ở ngoài đấy. Ba người đàn ông nhìn ra bên ngoài cửa rồi lại nhìn nhau khẽ lắc đầu. Một người liền nói: Thằng này nó bị điên rồi, cứ lôi nó ra ngoài rồi tính sau, chứ để thế này cũng không có được đâu. Nói là làm, mà kệ cho Hào đang vẫy vùng, ba người đàn ông lực lưỡng vẫn túm cổ của Hào lôi ra bên ngoài. Ra khỏi chòi cũng là lúc Hào nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hào liền ngừng la hét. Hào bắt đầu thở đều hơn, tính tình cũng dịu bớt lại. Hào liền ấp úng: Sáng rồi à? Mùi thối từ Hào khiến cho mọi người phải giặt ra. Tay thợ cả liền đáp: Sáng rồi thưa bố trẻ, bố tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì bố ra ngoài suối tắm hộ bọn con một cái đi, xong về bố mở kho để chúng con còn làm việc. Lát nữa giám sát công trình mà đến kiểm tra là bố lãnh đủ đó. Nghe đến giả suối, nghĩa là phải vòng ra phía sau nhà kho, đi qua cây dốc đêm qua, Hào liền lắc đầu nguậy nguậy: Không, tôi không đi đâu, ở đó có. Tay thật cả liền gắt: Có gì, mày không đi thì kệ mẹ mày đấy, nhưng mà bây giờ mày phải mở kho cho bọn tao lấy đồ. Hào nuốt nước bọt rồi đáp: Có mà, cô mà đấy, đêm qua tôi với thằng Thêm nhìn thấy nó, con ma này đáng sợ lắm. Cả đám thợ xây liền cười phá lên: Ma, con mà mày thấy ma men thì có đó. Thôi, bọn ta không có thời gian mà đứng đây đùa với mày đâu. Nhanh lên để bọn ta còn làm việc. Công trình sắp xong rồi, hơn tháng nữa là nghiệm thu. Các ông ấy kiểm tra cắt lắm. Ma với chà quỷ, bố cái thằng điên. Hào vẫn cố nói: Thật, thật mà, tin tôi đi. Nó là một con ma nữ không có đầu. Cả đêm qua nó đứng ở bên ngoài canh cửa chọi khóc lóc, liên tục hỏi đầu của tôi đâu. Tôi sợ đến chết khiếp, cả đêm nằm không có dám ngủ. Tôi nói sai ông trời đánh tôi chết. Cả đêm qua tôi thấy nó đứng ở ngoài, qua khe cửa tôi còn rõ thấy hai bàn chân của nó. Thế nên là tôi không có dám quay mặt ra. Mặc kệ cho Hào giải thích, đám thợ xây lại càng được bữa cười non nê. Một người liền nói: À, thế là ra nên là mày sợ đến vãi cả cứt ra quần đó hả? Sao là mày cứ nằm run cầm cập, không ai biết là người, ai là ma nữa phải không? Mẹ sư nhà mày, bảo sao người ta nói là rượu hòa bình say như điếu đổ. Mày uống rượu mà cứ như mấy cái thằng áo đá ở dưới xuôi vậy đó. Sáng rồi tỉnh táo đi để còn làm việc. Ngán ngầm lắc đầu, khi càng cố thanh minh thì lại càng bị biến thành trò cười. Hào cúi mặt im lặng. Đúng là Hào nghiện rượu, nhưng mà sự việc đêm qua khiến cho Hào dù có uống mấy lít rượu cũng phải giật mình tỉnh táo. Sau khi thêm người bạn đồng phạm trong việc ăn trộm bỏ Hào chạy bay chạy biến, Hào thoát được khỏi con dốc với cái quần rách bươm. Chẳng biết chạy đi đâu, Hào đã quay lại chòi của mình. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cả đêm hôm qua, Hào run rẩy nằm ở bên trong, còn bên ngoài tiếng đập cửa, tiếng gào khóc, giọng nói âm u ma quỷ cứ như vậy phát ra. Trong cuộc đời của mình, chưa bao giờ Hào thấy sợ hãi như vậy. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh con ma nữ mặc váy thổ cầm màu vàng không có cách đầu đó vẫn hiện lên trong đầu của Hào rõ một một. Công việc của Hào trong công trường chính là trông coi khu vật liệu. Nếu ở lại đây, Hào vẫn sẽ phải đối diện với nỗi sợ hãi kinh khủng này. Nghĩ như vậy, Hào liền khẽ đáp: Kho không khóa đâu, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa từ đêm qua mà. Các người tự đến đó mà lấy đồ đi, tôi không làm ở đây nữa. Dứt lời, Hào vội vàng đi vào chòi xách chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo, rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám thợ xây. Sau khi ra kho lấy xi măng cho vào xe kéo đi để chuẩn bị quay lại công trình, thì một người sực nhớ ra điều gì đó, anh ta liền nói với thợ cả: Chết, quên, còn phải quay lại cái trò đó lấy quyển sổ và ký vào nữa chứ. Mẹ, cái thằng này tự nhiên nó bỏ đi khiến mình vất vả thêm đấy. Tay thợ cả liền chép miệng quay lại chòi. Cứ không khó để tìm quyển sổ ghi chép, vì nó được đặt ngay trên chiếc bàn nhựa cạnh bộ ấm chén. Bước ra ngoài cửa chòi, đột nhiên tay thợ xây đứng sững lại khi đang vừa đi vừa mở quyển sổ ra xem. Khẽ nuốt nước bọt, tay thợ xây cảm nhận được một điều gì đó bất ổn đang diễn ra. Trời thì đã hửng nắng, nhưng một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho tay thợ xây rùng mình nổi da gà, không dám thở mạnh. Anh ta đảo ánh mắt đang nhìn xuống phía dưới lên trên, khẽ quay ra đằng sau. Không thấy gì cả, tay cầm chắc quyển sổ, anh ta chạy như ma đuổi khỏi chiếc chòi đang thoang thoảng mùi thối. Trở lại công trình, tay thợ xây chạy ngang đến chỗ thợ cả. Viên thợ cả chia tay rồi nói: Chụp báo xi viết vào rồi tôi ký, nhanh nào, nghe bảo hôm nay chủ đầu tư đến tận đây để nghiệm thu công trình đó. Viên thợ xây vẻ mặt có gì đó không ổn, anh ta nhìn thợ cả rồi khẽ nói: Anh Chính này, bà nãy thằng Hào nó nói là đêm qua có người đứng ở bên ngoài chòi của nó phải không? Chính liền đáp: Ờ, mà cái câu chuyện phiếm của cái thằng nát rượu ấy thì có cái gì đâu mà cậu phải hỏi. Tay thợ xây chớp mắt vài cái rồi khẽ tiếp: Bà nãy lúc tôi quay lại chòi lấy quyển sổ đó, khi đi ra tôi có nhìn xuống dưới chỗ đất ngay chỗ cửa chòi. Anh biết tôi thấy gì không? Chính ký tên vào sổ xong thì hỏi lại: Thế cái gì? Tay thợ xây tiếp tục bằng một giọng ấp úng: Đúng là bên ngoài chòi có in nốt bàn chân của một ai đó. Chính liền cười: Ôi dào ơi, cậu định dọa tôi đi à? Sáng nay mấy người chúng ta đến đó mà chỗ đất ở đó mềm, để lại dấu giày thì cũng đâu phải là chuyện gì lạ. Mà sáng nay làm sao thế nhỉ? Hết phải người cất của cái thằng kia, xong bây giờ lại cứ ma với chả quỷ. Lo mà làm việc đi, sao phải bàn giao rồi đấy. Khi Chính định quay đi thì tay thợ xây kéo tay của Chính lại. Ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng, anh ta liền nói: Không, đây không phải là dấu giày đâu, mà nó hiện rõ vết chân trần của phụ nữ. Chính nghe xong thì bất chợt khựng người lại. Lời nói của tay thợ xây khiến cho Chính bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng chốn rừng núi hoang vu chỉ có những con đường độc đạo này, thực sự không thiếu những lời đồn đại kỳ bí. Ma rừng bùa ngải thầy mo là những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong lời kể của người dân bản xứ. Người miền xuôi không tin vào ma quỷ, nhưng người bản địa thì khác. Họ cực kỳ tín. Con cái đau ốm họ cũng cho là do ma hành, chứ bỏ chết không rõ lý do cũng là do ma quỷ làm hại. Người đời có câu: nước sơn la ma hòa bình. Câu nói này ngụ ý nôm na đại khái, ám chỉ sơn la là nơi rừng thiêng nước độc, còn hòa bình là nơi nhiều ma và nhiều thầy bùa thầy phép sử dụng ma quỷ làm tay sai để hại người nhất. Vậy cho nên dù không tin nhưng mà Chính vẫn quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lạnh. Nhìn gương mặt của tay thợ xây, Chính nghĩ gã này không phải đang đùa. Chính liền hỏi lại: đều có đùa chứ, có chắc là cậu không nhìn nhầm không? Tay thợ xây liền trả lời: tôi chắc mà, bởi đó là dấu vết của một bàn chân nhỏ nhắn, trên nền đất còn in đủ mấy đầu ngón chân. Trong khi đó buổi sáng chúng ta đến đó, tất cả đều là đàn ông và đều mang giày bảo hộ lao động. Đột nhiên tôi lại nghĩ ngay đến câu chuyện mà thằng Hào nó kể. Trời vừa mới đây còn đang hừng nắng, vậy mà bất chợt mây đen kéo về. Một tiếng sấm nổ khan khiến cho cả trời đất rung chuyển, báo hiệu một cơn mưa rừng sắp sửa xảy đến. Tiếng sấm khiến cho Chính cùng với tay thợ xây giật bắn người, bởi cả hai đều đang có những ý nghĩ không mấy hay ho về cái chòi của Hào. Bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống quyển sổ ghi chép, Chính định thần lại rồi khẽ nói: mẹ kịp, lúc nắng lúc mưa, đúng là thời tiết ở đây khó chịu thật đó. Thôi mưa rồi, bảo anh em thu dọn đồ đạc lại đi, lát nữa tạnh mưa rồi làm tiếp. Mưa kiểu này nhanh đến rồi cũng nhanh tạnh thôi. Đúng như lời Chính nói, mưa rào lập tức đổ xuống. Vì công trình cũng đến giai đoạn nghiệm thu, cho nên chỉ còn một số hạng mục nhỏ cần hoàn thiện nốt. Chính nghe phong phanh là tầm khoảng 2 tháng nữa nơi này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đội của Chính cũng chỉ là đội thợ phụ trách mấy hạng mục nhỏ ở bên ngoài khu nghỉ dưỡng, còn đâu những hạng mục lớn người ta đã hoàn thiện xong hết cả. Cơn mưa bất chợt khiến cho Chính không còn nghĩ tới câu chuyện của tay thợ xây bàn nãy nữa. Bởi dù gì sợ thì đúng là có sợ, nhưng Chính vẫn cho rằng đó là một điều nhảm nhí. Thời tiết vùng núi như trêu ngươi mọi người, cơn mưa nặng hạt như vậy nhưng mà chỉ độ 30 phút sau đã tạnh ráo, trời lại hừng nắng như chưa từng có mây đen. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá cây còn đang đọng nước, tạo ra những ánh cầu vồng đủ màu sắc đẹp đẽ vô cùng. Không khí sau cơn mưa cũng dịu nhẹ, thoáng đãng và khoan khoái hơn. Chính tiếp tục đôn thúc thợ của mình ra làm việc. Lúc này cũng đã là 9 giờ sáng. Trong khi tay thợ xây bàn nãy hay còn lấn cấn chuyện cây chòi từ phía xa, đang có một đám người ăn mặc lịch sự, com lê cả vạt, giày tây bước tới. Chính nhận ra trong số đó có một người là quản lý khu nghỉ dưỡng Châu Mai. Tuy nhiên đi ngay sau người này lại là một người khác khá nổi bật, với một bộ vest màu trắng cùng với một đôi giày trắng đã lấm bẩn vì đường đi vừa ướt nước mưa. Chính ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc. Người đàn ông trẻ độ 35 tuổi được cho là quản lý khu nghỉ dưỡng tiến lại gần rồi nói: công việc vẫn tiến triển tốt chứ? Chính liền trả lời: dạ vẫn tốt sếp ạ. Chỉ vài ngày nữa là chúng tôi sẽ có thể hoàn tất mọi việc ở đây. Không biết là sếp còn muốn làm gì thêm hay là sửa lại chỗ nào không ạ? Người đàn ông kia liền đáp: ok, chúng tôi sẽ kiểm tra một vòng rồi có gì tôi sẽ báo lại anh sau. À còn đây, giới thiệu với mọi người, đây là chủ đầu tư, cũng là người sở hữu toàn bộ cái khu nghỉ dưỡng Mai Châu này. Mọi người chào hỏi đi, Mr. Vương. Vừa nói quản lý vừa hướng mặt về phía sau nơi người đàn ông với dáng vẻ cường tráng oai phong trong bộ vest trắng. Đội thợ của Chính khẽ cúi đầu chào. Tuy nhiên nhìn người này Chính lại có cảm thấy có chút gì đó hơi lạ lạ. Thế vậy tay quản lý khẽ mỉm cười rồi nói: nhìn sếp Vương trẻ vậy thôi, chứ thực ra năm nay sếp Vương cũng đã 47 tuổi rồi đó. Mọi người ngạc nhiên lắm phải không? Có lẽ sếp Vương có bí quyết gì đó khiến cho thời gian cũng phải bó tay. Chính há hốc mồm, người mặc vest trắng kia đã 47 tuổi. Nói cách khác, độ tuổi gần ngũ tuần mà nhìn như một người chừng hơn 30 tuổi một chút. Đây cũng chính là điều khiến cho Chính thắc mắc nãy giờ. Chính đã không hiểu tại sao người trẻ tuổi như vậy lại có thể là chủ đầu tư, sở hữu luôn cả một khu nghỉ dưỡng đồ sộ đến như thế này. Kể cả cho nơi đây chưa được đánh giá cao về mặt thương mại, nhưng một người trẻ tuổi như thế mà lại có tiền để xây dựng nơi này từ một nơi hoang vu rừng rú thành một địa điểm du lịch, quả thật không dám mơ. Nhưng đến khi biết ông ta năm nay đã 47 tuổi thì Chính lại càng ngạc nhiên hơn. Chưa bao giờ Chính gặp một người mà lại trẻ hơn số tuổi nhiều đến như vậy. Người đàn ông tên Vương kia khẽ mỉm cười. Nụ cười của ông ta rất hiền từ nhân hậu. Ông ta nói: mọi người đã làm việc vất vả rồi, cố gắng lên. Chỉ cần hoàn thiện đúng tiến độ, tôi sẽ có thưởng cho từng người. Điều kiện làm việc nếu mà có gì khó khăn thì mọi người cứ đề xuất ý kiến. Tay quản lý liền khẽ nói: vậy bây giờ chúng ta đi qua cái khu chứa đồ để xem qua cái vật liệu một chút chứ sếp. Nghe đến đây, Chính mới sực nhớ ra một chuyện. Chính vội vàng nói: thưa sếp, hai thằng trông coi cái khu vật liệu đã bỏ việc rồi à? Sáng nay một thằng không thấy đâu, còn một thằng thì... Quản lý liền hỏi: thì sao, bộ có chuyện gì hả? Chính chưa kịp nói thì một người trong đội đã vừa cười vừa đáp: à, hai thằng chúng nó có kể là đêm qua chúng nó gặp con ma không đầu ở cái con dốc phía sau chòi. Một thằng sợ quá thì chạy mất tích, còn một thằng thì nằm ở trong chòi mà run rẩy đến ỉa cả ra chòi. Hai cái thằng nó xách ba lô đi khỏi đây, bảo là không có làm nữa rồi. Đúng là thuê mấy cái ông dân tộc nát rượu này sướng lên là các ông ấy không cần thiết gì nữa cả. Còn lính nghe xong bỗng nhiên tái mặt, đưa mắt sang phía ông Vương thăm dò. Thế ông Vương cũng có vẻ như đang chăm chú vào câu chuyện. Tay quản lý liền nói: lại mấy cái câu chuyện ma quỷ. Hai cái tên đó nát rượu, nhưng mà chỉ vì ở đây không có ai nhận trách nhiệm trông coi kho vào ban đêm, cho nên mới để hai cái tên ấy đảm nhiệm cho nó có người thôi. Đã không làm được lại còn thêu dệt tung tin đồn nhảm. Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ chứ? Định đánh trống lảng với sếp để qua câu chuyện, nhưng tay quản lý đã thấy ông Vương bước đi về phía trước. Ông Vương liền nói: cậu dẫn tôi đến cái chòi đó xem. Vừa nói, ánh mắt của ông Vương vừa khẽ ánh lên một sự háo hức đến lạ. Tay quản lý gật đầu rồi ra hiệu cho Chính đi cùng. Bước đến khu vực chòi của Hào đã nằm tối qua, Chính nhớ lại lời kể của tay thợ xây trong đội. Chính nhìn xuống nền đất ngay trước cửa chòi, nhưng lúc này không còn nhìn thấy dấu vết của hai bàn chân phụ nữ như lời tay thợ xây kể nữa. Đất ở đây lúc nào cũng nhão nhoét bởi nước mưa, và bên trong chòi vẫn còn tỏa ra mùi thối do phân của Hào vẫn còn dính trên tấm phản với cả chiếc chăn đơn. Quản lý liền nói với Chính: lát nữa anh cho người dọn dẹp ngay chỗ này cho tôi, kinh quá đi mất. Chính đang lẩm bẩm chửi thầm ở trong bụng thì ông Vương một mình đi vòng ra đằng sau chòi, cứ như thể ông Vương biết rõ địa hình của nơi này vậy. Chính cùng với tay quản lý vội vàng đi theo sau. Đến con dốc nhỏ với cây cỏ rậm rạp, ông Vương từ từ đi xuống. Lúc này ông Vương nhìn thấy cái bao đựng những thanh sắt mà đêm qua Hào cùng với thêm đã cắt trộm. Chính cũng nhìn thấy, đi lại gần bao tải. Chính mở bao ra xem rồi nói: hai cái thằng khốn này, chúng nó tính ăn trộm vật liệu rồi đem giấu đi đây. Thật là giao chứng cho ác mà. Nhưng tưởng ông Vương sẽ lấy làm không hài lòng, nhưng không, mà kệ cái bao tải chứa đầy sắt đó. Ông Vương hướng thẳng tới mỏm đá nhô lên trên con dốc thoải thoải. Một mỏm đá màu xám khá bình thường như bao hòn đá nhô lên khác ở đây, chỉ có điều nó to hơn một chút mà thôi. Quản lý vội hỏi: Sếp đang tìm gì vậy ạ? Ông Vương không trả lời. Ông đưa tay lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, rồi khẽ mỉm cười. Ông Vương nói thầm một mình: thì ra là như vậy, chẳng trách mình tìm không được. Sau nhiều năm địa hình nơi này đã thay đổi, có vẻ sẽ khó khăn đây. Nhưng không sao, có thể tìm được nó là được rồi. Chỉ có điều... Khẽ quay lại phía sau, ông Vương nhìn thấy Chính đang một mình xốc cái bao tải lên vai rồi chuyển lên phía trên dốc. Ông Vương mỉm cười, ông ta gật đầu rồi nghĩ: có vẻ sẽ là được việc đây. Quay người lại bước lên con dốc, đi qua Chính với bảo sắt. Ông Vương vỗ vai của Chính rồi nói: các anh làm việc tốt lắm, tôi sẽ có thưởng riêng cho đội của anh. Chính ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi lẽ Chính cùng với đội của mình có làm gì vượt mức bình thường đâu mà lại được chính miệng chủ đầu tư khen thưởng. Ông Vương quay lại nói với tay quản lý: bây giờ tôi có việc phải quay lại resort trước, công việc còn lại cậu tự lo liệu nhé. Tay quản lý cúi rạp mình vâng dạ. Đợi cho ông Vương đi khỏi, Chính mới khẽ hỏi anh ta: này, ông chủ có vẻ lạ lạ nhỉ? Tay quản lý cười: anh cũng thấy thế sao? Ông Vương này là người gốc Hoa, chẳng hiểu sao nhưng mà ông ấy rất tín. Hình như là người Hoa ai họ cũng vậy hay sao ấy. Lúc mới khởi công xây dựng cái khu nghỉ dưỡng này, ông Vương đã bỏ ra gần một tháng chỉ để làm lễ, động thổ, dò tìm cái gì đó mà tôi nghe lỏm được là long mạch cái gì gì đó. Nói chung là về cái chuyện tâm linh ông ấy rất cẩn thận tỉ mỉ. Chính tò mò: ở đây có long mạch á? Thế có tìm được không? Thế quản lý liền cười: đấy là tôi nghe lỏm thế, chứ còn chuyện bói toán ma quỷ tôi không có tin. Cơ mà hình như là đến bây giờ cái khu resort sắp hoàn thiện, mà thi thoảng tôi vẫn thấy ông Vương đăm chiêu suy nghĩ gì đó trong cái phòng riêng. Trông vậy thôi chứ ông Vương thưởng thức rất là muộn, vậy mà nhìn vẻ bề ngoài trẻ măng, chả ai dám nghĩ một người như vậy lại là chủ toàn bộ cái khu nghỉ dưỡng này. Chỉ có điều quá khứ cũng như là thân nhân của ông Vương đối với mọi người thì vẫn là một bí ẩn. Thế tự nhiên bon mồm nói ra những điều không đâu vào đâu. Tay quản lý chép miệng: mà thôi, tự nhiên lại kể với anh mấy cái chuyện này. Ông chủ nói thưởng là chắc chắn sẽ thưởng, có khi nhìn anh kiểu tốt vía hay sao ấy. Lát nữa nhớ dọn dẹp cái chòi kia đi nhé. Mà ở đây có tình trạng ăn cắp vật liệu thì không nhiều, nhưng mà như thế là không có được. Đợi các anh nên cắt cử người trông nom thì hơn. Chính vâng dạ gật đầu quay trở lại nơi làm việc. Chính thông báo tin vui cho mọi người, sau đó cũng thông báo luôn tin buồn là đội của Chính phải có trách nhiệm dọn sạch cái chòi toàn mùi phân của Tây Hào sáng nay bỏ lại. Đồng thời đội của Chính cũng phải cắt cử người Tây Hào trông coi khu vật liệu xây dựng. Trong bữa cơm trưa, Chính nói: cây chòi đã được dọn sạch sẽ, khử hết mùi bằng lá rừng, phản chăn màn cũng đã được thay mới. Thế đêm nay ai là người ra đó ngủ để trông đồ đây? Nói thì nói vậy thôi, chứ ngoài mấy cái thằng nát rượu kia ra thì ai người ta lấy, nhưng vẫn phải trông. Chính đưa mắt nhìn mọi người nhưng ai cũng cúi mặt xuống. Cơ bản vì khu chứa đồ này nằm tách biệt hẳn với khu nghỉ ngơi của thợ cũng như khu resort, bởi vậy ban đêm chẳng ai dám mò ra đây. Nhìn qua một lượt, Chính cũng có thể hiểu được rằng không ai muốn nhận công việc này. Thân là đội trưởng chẳng còn cách nào khác, Chính đành nói: nếu không ai đi thì tôi đi vậy. Có cái gì mà mấy người sợ thế nhỉ? Đúng là toàn thần hồn nát thần tính. Thôi ăn cơm tiếp đi. Cùng lúc này, trong phòng riêng của vợ ông Vương tại khu resort, ông Vương vẫn đang chăm chú đọc một quyển sách nhìn có vẻ đã rất cũ. Có những trang sách còn bị rách góc, thậm chí là thiếu đi một phần. Bỗng dưng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng của tay quản lý vang lên: sếp Vương, sếp vẫn chưa dùng bữa trưa, tôi có đem lên cho sếp đây ? Ông Vương khẽ gấp quyển sách lại rồi đáp: vào đi. Cánh cửa được mở ra, tay quản lý khẽ đẩy chiếc xe làm bằng inox với ba tầng, lần lượt đựng đồ ăn, rượu, trái cây vào bên trong phòng. Quản lý nói: dự án cũng đã sắp hoàn thành, sếp đâu cần phải làm việc mà quên cả ăn uống như vậy được chứ. Ông Vương khẽ cười: xong ư? Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, vẫn còn nhiều thứ cần giải quyết. Được rồi, cậu cứ để đồ ăn ở đó, khi nào ăn xong tôi sẽ gọi. Nhìn thấy bàn làm việc của ông Vương có chút bề bộn, tay quản lý tiến lại gần. Vừa chạm vào quyển sổ với ý định để lại cho ngay ngắn thì hắn liền giật bắn mình rụt tay lại sau cái nhìn sắc như dao cạo của ông Vương. Như hiểu ra vấn đề, hắn lập tức cúi đầu rồi lúng túng bước ra khỏi phòng. Ông Vương không dùng bữa, tiếp tục mở quyển sách đọc kỹ một vài trang đáng chú ý. Ông ta lẩm bẩm: khi đứng ở chỗ đó, viên đá có chút phản ứng nhẹ, nhưng để xác định được chính xác vị trí đó thì vẫn phải tìm ra những dấu hiệu. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nơi này đã thay đổi rất nhiều, chưa kể đến việc chuyện này không thể để lộ ra bên ngoài. Mình cần phải tìm một người để sai khiến, kẻ này phải khỏe mạnh và lanh lợi. Chính là hắn, để chắc ăn vẫn phải sử dụng đến thứ này. Nói rồi ông Vương lấy chìa khóa. Ông ta quay mặt về phía kệ sách rồi lấy ra một quyển sách khá dày. Tiếp đó ông ta tra chìa khóa vào ổ khóa của quyển sách, rồi khép mở quyển sách đó ra. Chính giữa quyển sách dày cộp đó là một ngăn hộp bí mật. Lấy từ trong ngăn bí mật một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái, ông Vương mỉm cười. Thật là háo hức quá đi. Bí mật về hầm mộ ta sẽ là người nắm giữ. Buổi tối ngày hôm đó, lúc này đã là 10 giờ tối. Chính đang đào qua một lần nữa khu chứa vật liệu để xem mình đã khóa trái cẩn thận hay chưa. Kiểm tra xong xuôi, Chính yên tâm quay lại chòi cách đó một khoảng không xa. Khi Chính vừa quay lưng đi thì phía ngay trên mái tôn của khu chứa vật liệu vang lên một tiếng động cứ như có người vừa đắp đá. Giật mình, Chính cầm đèn pin lia bốn phía xung quanh rồi quát lớn: "Ai đó?" Bốn bề im bặt không có lấy một tiếng động, nhưng mấy giây sau đó nó lại tiếp tục. Những viên đá nhỏ một lần nữa được ném lên trên mái tôn, lần thứ hai khiến cho Chính hoang mang thực sự. Hiện tại lúc này chỉ có một chiếc chòi đang phát ra ánh đèn, còn lại mọi thứ tối om. Những gốc cây ẩn hiện trong màn đêm càng khiến cho Chính tưởng tượng ra đủ mọi hình thù. Khung cảnh làm cho Chính nhớ lại câu chuyện về con ma nữ không đầu mà thằng Hào đã kể vào buổi sáng. Chẳng hiểu sao trong đầu của Chính lại tưởng tượng rằng mình đang bị ma trêu. Nói là không sợ ma, không tin vào ma, nhưng giữa đất trời hoang vu lại sắp sửa nửa đêm thế này, dù cho kẻ có thần kinh thép đi nữa cũng phải chột dạ. Chính móc tay vào túi quần, nắm chắc củ tỏi găm được buổi chiều trước khi ăn cơm. Chính giữ tay về phía trước với suy nghĩ: tỏi sẽ trừ được ma, sẽ khiến cho ma quỷ sợ. Nhưng không, khi mà Chính đưa củ tỏi ra thì con ma lại càng phản ứng dữ dội hơn. Từ trong bóng tối, những bụi cây cao bằng nửa thân người bỗng dưng lay chuyển dữ dội, mà không phải chỉ một bụi, phải đến ba bốn bụi đồng loạt rung chuyển theo. Chính bắt đầu tái mặt, không dám xoay đèn pin để xem những thứ đang chuyển động phía bụi rậm là gì. Chính nuốt nước bọt rồi từ từ bước giật lùi về phía cái chòi của mình. Đó là nơi có ánh sáng mà Chính cho là an toàn nhất lúc này. Vẻ mặt lấm lét đầy hoảng sợ, những lùm cây kia cũng ngưng lay động. Nhưng khi Chính còn chưa kịp trở về chòi thì lập tức ba cái bóng trắng từ trong bụi lùm nhảy sổ ra, lao thẳng về phía của Chính. Chúng liền hét lớn: "U-a!" Chính sợ đến vỡ cả tim. Nhưng tiếp ngay sau đó là một tràng cười của những con ma. "Ông Chính sợ đến ngã ngửa rồi chúng mày." Chính còn đang thở gấp không hiểu chuyện gì thì ba con ma lột bỏ những tấm vải bạt màu trắng nhờ nhờ, rồi càng cười to hơn: "Thế mà tụi em tưởng anh không sợ ma." Chính tròn mắt. Chính nhận ra đó là ba tay thợ xây trong đội của mình. Chính lồm cồm đứng dậy rồi chửi thề: "Bọn chó này, chúng mày dọa tao cái lũ khốn nạn." Mặc cho Chính chửi, mấy tay thợ xây vẫn không nhịn nổi cười. Bởi bộ dạng của Chính ban nãy, cổ tỏi của Chính vẫn còn rơi ở mặt đất chưa kịp nhặt lên. Một người liền nói: "Chúng em định trêu anh tí thôi, ai ngờ anh lại sợ như thế. Mà cũng đúng, một mình ở ngoài này kinh bỏ mẹ được đó. Thôi đừng có nóng, bọn em mang cho anh hẳn nửa con gà nướng để anh ăn lấy sức mà canh ma đây này." Vừa nói, tay thợ xây vừa đưa ra một túi đựng đồ ăn. Chính lúc này mới thực sự hoàn hồn. Tất cả đi vào trong chòi, nói chuyện một lúc về pha hù dọa ma ban nãy. Lát sau cả ba tay thợ xây đứng dậy: "Không, đã muộn rồi, tụi em về đây. Mà cái thằng Tân lúc nãy rủ nó đi mà nó nhất mực không có đi." Chính hơi chột dạ, sự gan lì của Chính đã bị bẻ gãy bởi trò đùa tai quái của đám thợ xây. Chúng liền nói: "Hay là một thằng ngủ ở đây với anh?" Ba tay kia liền cười: "Cái phản bé tí nằm được có mỗi một người, chăn thì chăn đơn, ở đây ngủ làm sao được. Bọn em mang đồ ăn cho anh rồi về thôi, ngủ mai còn dậy sớm. Gớm mới dọa có một tí mà đã sợ co cả voi vào rồi. Thôi bọn em về lán đây." Chính đành tiêu nghỉu không nói thêm điều gì. Đám thợ xây đi mất, đồng hồ lúc này cũng đã chỉ qua 11:30. Một mình trong cái chòi, thi thoảng bên ngoài lại vang lên tiếng cú kêu có phần ghê sợ. Nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất, bởi ngay sau tiếng cú kêu chính là tiếng của con chim lợn. Người ta hay nói chim lợn mà kêu thì khu đó sắp có người phải chết. Chính bất chợt nổi ra gà, Chính tự nhủ: mẹ kiếp, thế mà cái thằng đó nó thay phiên nhau ngủ ở đây suốt thời gian qua, thế này thì làm sao mà ngủ được. Cứ như vậy, kim đồng hồ nhích dần về gần 12 giờ đêm, khoảng thời gian con người ta trở nên yếu đuối mỏng manh, e sợ một thế lực tâm linh vô hình vô định nhất. Bên ngoài chim lợn vẫn kêu, như thể chỉ để dọa cho Chính sợ chết khiếp. Cả ngày làm việc đã mệt, nhưng Chính lúc này vẫn chưa thể ngủ. Giờ bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, khi mà kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ đêm. Đèn trong chòi vẫn bật sáng, nhưng Chính không dám ra mở cửa. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Chính run lẩy bẩy khi mà lúc này nhìn qua khe hở của mép dưới cánh cửa, hai bàn chân trần đang đứng ngay bên ngoài chòi. Câu chuyện về ma nữ không đầu của Hào cũng như nốt bàn chân mà Tân kể ban sáng chưa bao giờ hiện rõ trong tâm trí của Chính như lúc này. Miệng gần như bị nỗi sợ làm cho cứng lại, Chính run giọng hỏi một câu mà có lẽ khá dư thừa: ai đấy? Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này kèm theo đó là giọng nói của một đàn ông: tôi đây, Mr. Vương, chủ của khu resort này đây. Chính chớp chớp mắt rồi cố nhìn thật kỹ đôi bàn chân đang đứng bên ngoài cửa chòi. Chất giọng đó thì đúng là giọng của ông Vương, người mà Chính đã gặp vào buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng nếu là ông Vương thì tại sao người đàn ông này lại đi chân trần, hơn nữa sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế này? Chính nhớ lại ngày bé hồi còn nhỏ, bố mẹ của Chính đều làm công nhân ở nhà máy sản xuất nến. Nhưng hôm hai ông bà làm đêm, mẹ Chính thường dặn Chính như sau: bố mẹ đi làm, con ở nhà một mình, nếu mà ai gọi không phải bố mẹ thì cũng không được mở cửa. Mà nếu có nghe thấy tiếng gọi của bố mẹ thì cũng phải đợi gọi đến lần thứ ba mới được trả lời. Chính liền hỏi mẹ: tại sao lại phải như thế ? Mẹ Chính không hiểu có ý muốn dọa con không được ra ngoài buổi tối, hay là bà thực sự tin rằng ma quỷ có thật trên đời. Bà nhìn Chính bằng ánh mắt có chút ghê sợn, bà liền nói: bởi vì ma quỷ có thể đọc được suy nghĩ của con người, chúng biết con đang mong đợi điều gì. Và khi đêm xuống, chúng sẽ lang thang khắp mọi nơi, chúng sẽ giả giọng bố mẹ để gọi con. Sau hai lần đầu tiên, nếu con không có trả lời thì chúng sẽ bỏ đi. Còn nếu mà con trả lời thì con sẽ tự động mở cửa cho ma quỷ. Bởi vậy kể cả là bố mẹ gọi đi chăng nữa thì hãy đợi đến khi bố mẹ gọi tên con đến lần thứ ba. Hãy nhớ kỹ lời mẹ dặn, nửa đêm nếu có ai gọi tên con đừng trả lời ngay. Và từ đó trở đi, khi bố mẹ đi làm đến sáng mới về, có hôm Chính còn cẩn thận cài then cả bên trong, mặc dù bên ngoài đã khóa trái. Bố mẹ Chính có gọi thì nhất quyết phải đến lần thứ ba Chính mới thưa. Nhưng đó chỉ là câu chuyện mà sau này lớn lên Chính đã đoán rằng mẹ mình bịa ra để dọa Chính. Bởi ngày nhỏ Chính cũng khá là nghịch ngợm, mỗi khi không có bố mẹ ở nhà. Quay lại cái chòi, Chính vẫn chưa dám mở cửa. Có vẻ như nỗi ám ảnh như bị hù ma ban nãy vẫn còn, khiến cho Chính hoảng hồn. Hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm, mọi thứ từ ngoại cảnh cho đến tinh thần, không thứ nào cho Chính biết chắc chắn được rằng thứ đang đứng bên ngoài kia không phải là một con ma. Giọng nói tiếp tục vang lên: cậu mở cửa ra, tôi có chút việc muốn bàn riêng với cậu. Chính không biết phải làm thế nào, Chính liền hỏi: Nếu là ông chủ, tại sao ông lại đi chân đất? Người bên ngoài liền đáp: tôi đi dép ấy chứ, nhưng mà ban nãy đường tối quá, đứt mất quai cho nên là tôi mới bỏ cả đôi dép đi. Chân tôi còn đang chảy máu đây này. Nói rồi người đàn ông kia giơ lòng bàn chân lên mép hở ở dưới cửa. Chính nhìn thì đúng là lòng bàn chân này dường như đã đập trúng gai đang rỉ máu. Mà ma quỷ làm sao chảy máu được? Đến tận lúc ấy Chính mới thở phào rồi tiến về phía mở cửa then cài. Cánh cửa chòi được mở ra, người đứng bên ngoài chính xác là ông Vương, chủ đầu tư cũng là chủ sở hữu của khu resort này. Chính ấp úng vội vàng xin lỗi. Xin lỗi ông chủ, tôi thất lễ quá, mong ông chủ đừng trách tội. Ông Vương liền cười. Không sao, cũng do tôi xuất hiện vào lúc nửa đêm thế này, ai cũng sợ cả thôi. Mà tôi cũng không nghĩ cậu lại sợ ma đến thế đâu. Lúc sáng cậu bản lĩnh lắm mà. Chính liền chưa ngược. Cũng không hẳn thế, ông chủ thấy đấy, giữa rừng núi như thế này lại là nửa đêm, ai mà chẳng sợ. Hơn nữa cái thằng làm công việc canh khu vật liệu, mới sáng ra nó đã kể một cái câu chuyện ma ngay tại đây. Mà tôi không nghĩ làm sao được. Mà chết thật đó, ông chủ chảy máu rồi. Góc kia có bình nước để tôi lấy cho ông rửa chân. Xong xuôi, lúc này Chính mới hỏi tiếp. Nhưng mà ông chủ đến đây vào lúc nửa đêm thế này, không đơn giản chỉ là đi kiểm tra kho vật liệu thôi chứ? Ông Vương liền mỉm cười. Tất nhiên là không phải chuyện đó rồi. Tôi đến đây là để tìm cậu. Tôi có công việc muốn giao cho riêng cậu. Đương nhiên là chỉ cần theo tôi, cậu sẽ không phải suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Chẳng hay cậu có đồng ý không? Chính ngạc nhiên nhìn mặt ông Vương có chút gì đó bí hiểm. Bản tính cẩn thận, Chính hỏi tiếp. Nhưng công việc là gì vậy à? Ông Vương lúc này khẽ lấy trong túi áo ra một chai rượu nhỏ, nhìn rất lạ mắt. Chai rượu giống như loại rượu mà trong mấy bộ phim Nga người ta hay chiếu. Nước Nga rất lạnh, cho nên người Nga thường hay thổ những chai rượu nhỏ nhỏ như ông Vương đang cầm ở trên tay, để thi thoảng làm húp để giữ ấm. Ông Vương liền nói, cứ bình tĩnh đi, làm vài chén rượu rồi chúng ta tiếp tục bàn. Chính vội lấy hai cái chén, ông Vương rót rượu. Thứ rượu này có màu đỏ đậm, nhìn sơ qua Chính còn nghĩ đó là máu. Nhưng khi đưa lên mũi người thì nó lại thoang thoảng mùi nho, rất dịu và thơm. Ông Vương cười, rượu hảo hạng đó, uống thử đi. Chính nghĩ, mấy khi được thử rượu của giới thượng lưu mà phải nói loại rượu này thơm thật. Chính là một hơi cạn sạch chén rượu, Chính tém tém rồi nhận xét, ngon thật đấy, nhưng chắc là tôi phải uống hết cả một lít này mới say được. Ông Vương tiếp tục cười, ông ta lại rót rượu. Ông Vương nói, cứ làm thêm vài chén nữa, cậu đã bao giờ nghe đến hầm mộ chưa? Lại nốc cạn chén rượu, Chính đáp, hầm mộ là sao ạ? Ông chủ đang nói gì vậy, tôi không hiểu. Ông Vương khẽ tiếp, là nơi chứa đựng cất giấu những bí mật mà người tạo ra nó, không muốn bị những người khác khai quật, không muốn bị phát hiện, không muốn bị lấy đi những thứ được đặt tại nơi đó. Đôi khi hầm mộ cũng là nơi người ta dùng để chôn cất những xác chết, thậm chí là rất rất nhiều xác chết. Nói tóm lại, hầm mộ là một nơi vô cùng bí ẩn, nhưng cũng có thể chứa rất nhiều của cải, những thứ vô giá. Chính đã uống chén rượu thứ ba, nhưng khác hẳn với lời nói đầu tiên. Lúc này Chính bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt có phần hơi hoa, nhìn không rõ những thứ xung quanh. Chỉ duy nhất một thứ Chính có thể cảm nhận rõ nhất, đó là giọng nói của ông Vương. Cả cái chòi với Chính lúc này dường như đảo lộn. Tuy nhiên từng câu từng chữ mà ông Vương đang nói lại như in hẳn rất rõ trong tâm trí của Chính. Ông Vương vẫn tiếp tục, ở mảnh đất này có một nơi như thế, và ta muốn tìm ra hầm mộ. Ngươi sẽ theo ta, nhận lệnh của ta, chịu mọi sự sai khiến của ta, được âm binh của ta bảo hộ. Ngươi chấp nhận điều đó chứ? Chính lúc này ngồi im lặng như một bức tượng, đôi mắt vô hồn, nước da tái nhợt. Chính mấp máy môi nói trong vô thức, tôi đồng ý thưa ông chủ. Ông Vương mỉm cười, một nụ cười đầy ma quái. Ông ta đứng dậy đặt bàn tay trái lên đầu của Chính, rồi lẩm nhẩm đọc một câu gì đó. Cuối cùng trước khi ông ta bỏ tay ra, ông ta có nói, tốt lắm, vậy ngay trong đêm này ngươi phải đào chỗ đó lên và nhớ, chuyện này không được để cho ai biết. Dứt lời, ông Vương đứng dậy rồi bước ra khỏi chòi. Sau khi ông Vương biến mất vào trong đêm tối, Chính cũng lập tức đứng phắt dậy. Chính lặng lặng mở cửa kho, rồi lấy ra nào cuốc nào xẻng, vác tất cả trên vai. Chính bắt đầu đi vòng ra phía sau chòi, tiến về con dốc rồi dừng lại ở ngay hòn đá màu xám. Tiếng đào đất vang lên giữa đêm khuya thành vắng, xung quanh bốn bề tối om như mực. Tiếng cú không còn kêu nữa, nhưng thay vào đó là tiếng chim lợn càng lúc càng ré lên thảm thiết hơn. Chính vẫn tiếp tục đào bới không mảy may nói một lời. Đêm trong rừng cứ như vậy trôi qua lạnh lẽo, ảm đạm và âm u. Tại Hà Nội ngày hôm sau, hôm nay là ngày chủ nhật và cũng chính là ngày sinh nhật của Lý khi cô bước sang tuổi 16. Lúc này đang là 6 giờ tối, trên bàn ăn những món mà Lý thích nhất đều đã được bà Nhung bày sẵn một cách đẹp mắt. Gia đình chỉ có 3 người, ông Điền cũng đang chỉnh sửa lại lọ hoa sao cho ưng ý nhất. Tất cả đã hoàn tất, bà Nhung đứng cạnh con khẽ hỏi: "Con vẫn quyết định không đi chơi với bạn bè sao?" Lý, cô gái xinh xắn vừa tròn độ tuổi trăng rằm, với cái răng khểnh vô cùng dễ thương, ánh mắt long lanh trong sáng, Lý trả lời mẹ: "Ngày sinh nhật của con, năm nào bố mẹ cũng chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa trong ngày này con chỉ muốn ở bên bố mẹ mà thôi. Con cảm ơn bố mẹ." Nghe cô con gái nói ra những lời nói đầy cảm động, hai vợ chồng ông Điền rưng rưng nước mắt. Họ thấy thật hạnh phúc khi con gái của họ càng lớn lại càng xinh đẹp. Không chỉ vậy lại còn rất hiểu chuyện, biết lễ nghĩa. Bà Nhung rót rượu vang rồi khẽ tiếp tục: "Nào nào, cả nhà chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho con gái sang tuổi mới. Mẹ chúc con luôn luôn vui vẻ và thật hạnh phúc. Mẹ yêu con nhiều lắm." Ông Điền nói sau vợ: "Tôi chúc cho cả bà và con lúc nào cũng cười thật tươi. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi sum vầy như thế này. Cầu một cái rồi nhấp môi thôi con gái." Bà Nhung liền nhíu mày: "Không sao, hôm nay là ngày vui của con, cả nhà mình uống một chút không có sao. Nào, chúc mừng sinh nhật con gái yêu." Tiếng ly cùng vào nhau kêu lên keng keng. Gia đình của ông Điền thật khiến cho người khác phải ghen tị. Cưới nhau sau nhiều năm mới có con, ban đầu cả hai ông bà đã phải chịu nhiều sức ép từ phía gia đình cả hai bên. Bởi ông Điền là con một, ngay cả khi sinh ra Lý, bố mẹ của ông Điền cũng chưa hẳn đã hài lòng. Bề các cụ muốn là muốn có cháu trai. Lý lên 6 tuổi thì cả hai ông bà nội đều mất. Bà nội mất trước ông nội độ đâu khoảng 3 tuần. Nói là thích cháu trai, nhưng Lý cũng được ông bà rất yêu quý. Nhớ lúc bố của ông Điền trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông gọi con trai vào rồi chăn chối một câu duy nhất: "Chăm sóc con bé cẩn thận, đừng để cho nó gặp phải chuyện gì." Chính vì câu nói đó mà ông Điền càng cẩn trọng trong việc chăm sóc con hơn. Bởi lúc nói câu ấy, bố của ông Điền khẽ rưng rưng nước mắt. Khi đó Lý còn rất nhỏ, Lý đang đứng cạnh nắm lấy bàn tay thô ráp, nhăn nhèo điểm rất nhiều đồi mồi của ông nội. Ông Điền nghĩ chắc có lẽ do thương con thương cháu, cho nên bố mình mới nói như vậy. Tuy nhiên sự việc trong lời chăn chối ấy không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng rốt cuộc nó có thế nào? Thì chỉ có bố ông Điền là một người hiểu rõ nhất. Hoặc cũng có thể Lý là người biết thứ gì đó, hoặc cũng có thể là không. Tới hôm đó, khi bữa tiệc sinh nhật cũng đã sang đến giai đoạn thổi nến, gia đình ba người ngoại trừ ông Điền uống rượu đã quen ra, thì hai mẹ con bà Nhung mặt ai cũng ửng hồng vì men rượu vang. Nụ cười luôn tươi tắn trên môi của tất cả mọi người. Thổi nến, khẽ ước điều ước của tuổi mới lớn. Cắt bánh xong cũng là lúc Lý thấy trong người có phần choáng váng. Chắc là do ban nãy cô đã uống cạn ly rượu vang. Bà Nhung khẽ thơm lên trán con rồi nói: "Để mẹ đưa con lên phòng, cũng gần 9 giờ rồi đó. Ngủ sớm đi, mai còn đi học. Con gái ngoan của mẹ." Bà Nhung đưa con lên phòng ngủ xong rồi bước xuống dưới nhà để dọn dẹp. Hai vợ chồng nhìn nhau hạnh phúc. Không ai nói gì, họ cũng tự hiểu niềm hạnh phúc đó chính là cô con gái bé bỏng đang ngủ ngon trên tầng 2. Ông Điền khẽ mỉm cười: "Vợ chồng mình cũng không còn trẻ, mà con bây giờ mới sinh nhật 16 tuổi. Tôi với mình phải cố gắng hơn nữa, phải thật khỏe mạnh, vững vàng hơn người ta để còn bước cùng con gái trên chặng đường sau này." Bà Nhung gật đầu đồng ý. Một giờ đêm, khi mà ông Điền bà Nhung có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì trên tầng 2, trong căn phòng được trang trí như phòng của công chúa, Lý khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cô thấy cổ họng của mình hơi khô, Lý khát nước là do lần đầu tiên uống rượu. Bước chân xuống dưới giường, Lý đi lại phía bàn rồi rót nước uống. Tuy không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bên ngoài có vẻ đã rất yên ắng, dưới nhà cũng không có tiếng động lạ. Nhìn ra phía cửa ban công, sớm ngủ bà Nhung quên không buông rèm cửa xuống cho con gái. Bên ngoài bầu trời đêm, ánh trăng hôm nay sao sáng đến lạ thường. Cả khoảng phòng phía trước ban công sáng bừng lên rất đẹp. Chưa bao giờ Lý thấy được điều lạ lùng này, và tất nhiên cô tò mò liệu đó có phải là ánh trăng hay là một thứ ánh sáng gì khác để mê hoặc hay không. Đã quá một giờ đêm, cánh cửa ban công được mở ra. Lý bước ra ngoài ban công, điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là sự thoải mái, không khí dễ chịu, không ồn ào, không bụi bặm. Không gian ban đêm thực sự khiến cho Lý có một cảm giác lâng lâng. Cô ngước mặt lên nhìn trời, đúng là ánh trăng. Lý không hay biết rằng ngày hôm nay, sinh nhật lần thứ 16 của cô cũng chính là ngày rằm. Bởi vì vậy đêm nay trăng mới tròn và sáng vằng vặc đến vậy. Ánh trăng trong đêm khuya thành vắng, kèm theo những cơn gió nhẹ hiu khẽ lướt nhẹ qua mái tóc dài đen nhánh, càng làm cho Lý thêm phần nổi bật. Bất chợt khung cảnh bình yên ấy bị phá vỡ bởi Lý vừa khẽ nhìn thấy bên dưới con đường vắng, leo lắt ánh điện vàng vàng, có một bóng người đang đi lại. Từ ban công ở tầng 2, không khó để Lý nhận ra chính xác là bác Công, người hàng xóm sát vách với nhà của Lý. Và đúng như vậy, bác Công đứng lại ngay trước cổng của nhà mình. Nhưng bác không vào ngay, có lẽ bác đang đứng đó để mở khóa cổng. Rồi bác Công bước vào bên trong khoảng sân trước nhà, lấp ló dưới những giỏ hoa lan treo ở giữa sân. Lý không còn nhìn thấy bác Công nữa. Khẽ quay vào trong nhìn đồng hồ, đã là 1:30 đêm. Lý tự hỏi, bác Công đi đâu về mà muộn thế nhỉ? Tự hỏi xong cũng là lúc Lý nhận ra lúc này đã quá muộn, cô cần phải ngủ để sáng mai còn dậy tới trường. Hơi tiếc nối ánh trăng rằm, nhưng Lý cũng đành lòng đóng cửa rồi buông rèm. Cô thả mình trên chiếc đệm êm ái, rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trưa ngày hôm sau, khi Lý đi học về thì thấy bên nhà bác Công hàng xóm có rất nhiều người, xe đựng kín cả ngõ. Bên trong còn có người đang khóc lóc khá ồn ào. Lý mở cổng đi vào trong nhà nhìn thấy mẹ mình cũng đang chuẩn bị đi đâu đó. Lý thấy mẹ hôm nay ra ngoài mà lại mặc toàn đồ đen. Lý liền hỏi, mẹ định đi đâu vậy ạ? Bà Nhung thở dài lắc đầu rồi nói, mẹ sang nhà bác Ngà, chồng bác ấy đêm qua mất rồi con. Hàng xóm láng giềng mẹ phải sang xem có gì giúp đỡ được không. Hai bác ấy cũng tốt, cũng giúp gia đình mình vài chuyện trước đây. Con đi học về ăn cơm đi nhé, thức ăn mẹ để hết ở trên bàn rồi đó. Trong mấy ngày này chắc sẽ rất ổn thôi. Con đi học thì đóng cửa phòng cửa sổ lại cho yên tĩnh. Thôi mẹ đi nhé. Lý thấy vô cùng bất ngờ, bởi đêm qua chính mắt Lý còn nhìn thấy bác Công đi về nhà lúc 1:30 đêm. Sao đến hôm nay bác ấy lại chết? Nhưng những người đang khóc lóc ở nhà bác Công, cũng như chuyện mà Lý vội vàng sang ngay thăm hỏi, thì đây không phải là một câu chuyện đùa. Chẳng lẽ bác Công đi đêm rồi trúng gió, chết bất đắc kỳ tử? Bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy, tiếng khóc từ bên nhà bác Công vang lên vô cùng thảm thiết. Chồng chết, bác Ngà khóc đến lạc cả giọng. Rồi con cái bác Công cũng về, ai nấy đều khóc tức tưởi. Mặc dù đã đóng kín cửa, nhưng trong phòng Lý vẫn còn nghe rõ tiếng khóc ai oán, bi thương của những người thân trong nhà của bác Công. Chiều tối ông Điền đi làm về, cơm nước hôm nay bà Nhung cũng chuẩn bị sơ sài. Tối qua mới là sinh nhật con gái, mà hôm nay hàng xóm đã có người chết. Gia đình ông Điền cũng không còn tâm trạng nào mà ăn uống. Ông Điền liền hỏi vợ, bà sang bên đó chưa? Nghĩ cũng khổ, tính ra thì anh Công cũng chỉ hơn tôi độ đâu là 4 tuổi thôi. Gia đình con cái như thế mà lại ra đi nhanh quá. Bà Nhung thở dài thuần thuột, bà liền đáp, tôi sang từ lúc trưa, đúng là sống chết có số cả. Bà ấy đang đi trên đường, đi đúng lề đúng lối mà bị xe điên nó đâm vào chết ngay ở ngã tư. Mà nghe nói là còn chưa có bắt được tay lái xe đó. Đâm người xong là hắn cứ vậy phóng thẳng. Thế chị Ngàn nói là mất lúc 1 giờ đêm hôm qua, sáng nay mới đưa xác về. Lý đang cầm bát cơm, nghe mẹ nói như vậy thì Lý liền thắc mắc. Mẹ bảo sao ạ? Bác Công chết lúc 1 giờ đêm qua. Bà Nhung gật đầu. Bác ấy bị tai nạn chiều hôm qua mà, kịp cứu ở trong bệnh viện nhưng mà đến đêm thì không có qua khỏi. Lý hạ bát cơm xuống, Lý liền đáp. Sao lại thế được ạ? Đêm hôm qua lúc 1:30 còn có thấy bác ấy đi bộ về nhà cơ mà. Bác ấy còn đứng trước cổng, chắc là mở khóa xong mới đi vào bên trong. Lúc đó con khát nước quá cho nên dậy uống nước. Đứng từ trên ban công tầng 2 con thấy rõ là bác Công mà. Sao lại vậy được ạ? Lời nói của Lý khiến cho cả bà Nhung và ông Điền lạnh toát cả người. Hai ông bà biết từ trước đến nay Lý chưa bao giờ nói dối. Hơn nữa không có lý do gì khiến cho người con gái của ông bà lại bịa ra cái chuyện này cả. Bà Nhung cười mồm méo sạch. Không thể nào, chắc do hôm qua con uống rượu rồi say, nhìn cả hóa quốc thôi, con đừng làm mẹ sợ. Ông Điền nuốt nước bọt, ông vẫn cố chờ đợi con gái giải thích. Lý nhìn mẹ rồi đáp. Con thề là con đã nhìn thấy bác Công vào đêm qua. Khi ấy con còn đứng ở bên ngoài ban công ngắm trăng. Bác ấy mặc chiếc áo màu vàng cam, quần vải đen. Con còn... Lý còn chưa nói hết câu thì bà Nhung đã với tay sang phía Lý rồi bịt miệng còn lại. Cánh tay của bà Nhung quơ trúng bát cơm, khiến cho cái bát rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Bà Nhung tròn mắt nhìn chồng, một cảm giác sợ hãi đang chạy dọc đốt sống lưng của bà, khiến cho bà lạnh toát. Bởi vì Lý có thể nhìn nhầm người khác là bác Công, nhưng bà Nhung biết con gái của bà không biết được bộ quần áo mà bác Công mặc lúc bị tai nạn có màu sắc gì. Bởi vì ngay chính bà Nhung, chỉ khi sang bên nhà hàng xóm, nhìn vào bộ quần áo nhuốm máu được bỏ trong chiếc túi ni lông màu đen, bà Nhung mới hỏi thì vợ bác Công nói: đây là quần áo của nhà ông thôi, tôi không muốn vứt ở bệnh viện cho nên đem về đốt. Và trong cái bọc ni lông ấy, chính xác là một chiếc áo màu vàng cam và một chiếc quần vải đen dính đầy máu. Như vậy có nghĩa người mà Lý nhìn thấy đêm hôm qua chính là bác Công. Chỉ có điều đó không phải là bác Công bằng xương bằng thịt, mà chỉ là hồn ma của bác Công mà thôi. Ông Điền bỗng nổi cả da gà. Bà Nhung nói với con gái: đừng nói gì thêm cả, giờ con đi lên phòng để cho mẹ dọn những cái mảnh vỡ này. Chuyện đêm qua con nhìn thấy là do con đã uống rượu mà thôi. Lý cố giải thích nhưng bà Nhung quát lớn: không nói nữa, đi lên phòng đi. Lý giật mình, cô nhìn sang mẹ sững sờ. Sao mẹ lại quát con? Con có làm gì sai đâu ạ? Nói rồi Lý chạy thẳng lên tầng 2. Còn hai vợ chồng ông Điền mới hỏi vợ: em nổi nóng với con quá đó, chuyện nó nói rốt cuộc là sao? Bà Nhung liền tái mặt đáp: con gái mình nó không có nói dối đâu ông ạ. Bộ quần áo mà nó tả là của bác Công mặc là hoàn toàn trùng khớp. Nhưng mà cái khoảng thời gian bác Công gặp tai nạn thì khi đó gia đình ta vẫn còn đang ở nhà. Chuyện bác Công gặp tai nạn dẫn đến tử vong sáng ngày hôm nay em mới biết. Chứ đừng nói đến cái việc con bé biết được cả bác Công mặc quần áo màu gì khi bị tai nạn. Ông Điền nuốt nước bọt cái ực, ông liền hỏi tiếp: Vậy ý bà là cái Lý con gái của mình đêm qua nó đã nhìn thấy hồn ma của bác Công? Bà Nhung không còn gì để giải thích, bởi chắc chắn là như vậy. Một người chết vào lúc 1 giờ đêm qua thì làm sao có thể quay trở về nhà vào lúc 1:30 đêm nếu như người đó không phải là ma? Chuyện ma quỷ xưa nay không thiếu, nhưng mà tại sao người nhìn thấy lại chính là cô con gái bé bỏng của ông bà? Chưa kể ngày hôm qua còn là ngày sinh nhật của Lý. Ông Điền lo lắng nói: Vậy có sao không à bà? Tôi thấy lo quá. Bà Nhung suy nghĩ một lát rồi khẽ trả lời: bình thường người ta hay nói là sau khi một người chết, linh hồn của họ sẽ quay về nhà đầu tiên. Nếu như con bé nhìn thấy hồn ma của bác Công trở về nhà của mình cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên điều mà tôi thực sự thấy lo là tại sao con bé lại thấy được hồn ma của bác Công? Nó đâu phải là người thân thích gì của bác ấy. Từ xưa đến nay nhìn thấy ma quỷ tuyệt nhiên không phải là chuyện gì tốt lành cả. Đến người nhà của bác ấy còn chẳng nhìn thấy nữa là sao con bé lại... Không được đâu. Ngày mai tôi sẽ phải đưa con bé đi gặp thầy rồi hỏi xem sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này chứ trời đất ơi. Ông Điền liền gật đầu. Đúng đây. Không thì bà lên chùa xin cho con một lá bùa để tránh ma quỷ cho nó đèo vào. Gì chứ cái chuyện này là không có đùa được đâu. Nghe con nó nói và tôi nổi hết cả gai ốc cái đây này. Bà Nhung liền thở hắt ra. Giờ tôi lên phòng xem con nó thế nào. Bà nãy tôi có hơi quá lời, chắc con bé nó giận. Bước lên tầng 2, bà Nhung gõ cửa phòng của con gái. Lý, mẹ đây, mẹ vào được không con? Lý đáp lại từ bên trong. Mẹ cứ vào đi ạ. Bà Nhung nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Lý đang ngồi trên giường đọc sách. Bà Nhung ngượng ngùng ngồi xuống giường rồi nói. Cho mẹ xin lỗi, ban nãy là mẹ đã to tiếng với con, tại mẹ có hơi hoảng khi nghe con nói như vậy. Lý vẫn giữ quan điểm. Nhưng mẹ biết là con không nói sai gì mà, có phải là con đã thấy hồn ma của bác Công không hả mẹ? Lý hỏi một câu khiến cho bà Nhung ngỡ ngàng. Rõ ràng là Lý cũng hiểu ra vấn đề, nhưng mà sao ánh mắt của Lý không có chút gì biểu hiện gọi là sợ hãi. Lý nói một cách rất bình thường. Bà Nhung liền đáp. Nhưng mà con không thấy sợ sao? Một đứa bé trẻ bình thường chắc hẳn nó phải sợ khi biết đó không phải là người còn sống chứ. Lý ngơ ngác hỏi lại mẹ. Dạ sao phải sợ ạ? Bác Công dù có chết nhưng mà bác ấy cũng chỉ quay về nhà bác ấy thôi mà. Bà Nhung sững người nhìn con. Bà không hiểu là do cách suy nghĩ của con gái bà có khác với người bình thường, hay là tại một lý do nào khác mà khi nhìn thấy hồn ma của người đã chết, nhưng con gái của bà lại coi chẳng có chuyện gì. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện lên trong đầu của bà Nhung. Một người chỉ coi sự việc bình thường khi đã tiếp xúc nhiều lần với việc đó. Không lẽ nào? Bà Nhung liền gặng hỏi con gái. Lý, mẹ hỏi điều này con phải trả lời thật nhé. Lý nhìn mẹ chờ đợi, bà Nhung liền tiếp. Đã bao giờ con nhìn thấy thứ gì đó tương tự như chuyện đêm qua không? Lý suy nghĩ mấy giây rồi trả lời mẹ. Không ạ, nếu như mẹ nói đó là ma thì đêm qua con nhìn thấy đầu tiên ạ. Bà Nhung thở phào nhẹ nhõm. Câu trả lời của Lý khiến cho bà bớt lo lắng đi phần nào. Bà vừa có một suy nghĩ quỷ quái, đó là con gái của bà có thể nhìn thấy được linh hồn của người đã chết. Đứng dậy kéo rèm, đóng hết các cửa trong phòng lại. Phía bên nhà hàng xóm vẫn còn inh ỏi tiếng kèn đám ma, tiếng khóc lóc ỉ ôi của người thân trong gia đình bác Công. Bà Nhung vẫn chưa yên tâm, bà liền nói. Hay là tối nay mẹ ngủ ở đây với con nhé, lâu lắm rồi hai mẹ con mình không có ngủ chung. Lý nhìn mẹ rồi đáp. Mẹ lo cho con chứ gì, con không sao thật mà, nhưng mẹ cứ ngủ ở đây cũng được. Lý nói không sai. Chẳng hiểu sao bây giờ này nghe thấy tiếng kèn chống đám ma, bà Nhung cứ nóng hết cả ruột. Nhất là khi hôm nay bà cảm nhận thấy con gái của mình có một chút gì đó kỳ lạ. Ở bên dưới nhà, ông Điền đang lục lọi trong tủ, dường như ông đang muốn tìm một thứ gì đó. Những chiếc hộp đã bị phủ bụi liên tiếp được lôi ra, nhưng có vẻ những thứ đồ mà ông Điền muốn tìm vẫn chưa tìm thấy. Tại khu Mai Châu Resort, lúc này đã là gần 9 giờ tối. Những người ở trong lán đang bàn tán với nhau về Chính. Một người liền nói. Khác hẳn với cái hôm đầu tiên, hai hôm nay ông Chính có vẻ quen với cái việc sẽ đấy ngủ rồi sau đó. Chả thấy đả động gì đến anh em mình nữa nhỉ? Người khác vừa uống nước vừa cười. Lần trước tôi nghe thấy việc thưởng thưởng cái gì đó mà mọi người không có biết chứ. Hai hôm nay ông Chính còn được liên gặp cả chủ đầu tư cơ mà. Kiểu này chắc lại có món gì riêng cho nên là mới thần thần bí bí như vậy đó. Một tay thợ xây mà lại được gặp cả ông chủ không phải là chuyện đùa đâu. Nhưng mà kệ đi, miễn sao công việc cứ tiến triển tốt, hoàn thành xong chúng ta được nhận tiền là được rồi, có phải không nào? Mọi người liền gật gù đồng ý. Tân liền nói tiếp. À mà này, có ai thấy mỗi buổi sáng đi làm quần áo của anh Chính lại lấm lem bùn đất không? Tôi thấy mà không có dám hỏi. Hơn nữa là tính cách của ông ấy hai hôm nay rất là lạ. Bình thường quát tháo, thậm chí là còn chửi bới om tỏi nếu như mà công việc chúng ta làm không đâu vào đâu. Vậy mà hai ngày hôm nay không nói năng gì, chỉ gật đầu ư hử xong thôi, cứ như là một con người khác vậy đó. Người khác liền chép miệng. Đã bảo là có khi ông ấy có món gì riêng rồi mà lại, mà dễ chịu không muốn lại cứ muốn ăn chửi à? Kệ ông ấy đi, còn nếu tò mò thì mày ra đó mà ngủ thay ông ấy, lắm chuyện. Tân im bặt không nói gì thêm, bởi có cho tiền thì Tân cũng không dám ra đó vào buổi tối. Thậm chí ban ngày Tân cũng thoái thác việc đi ra kho để lấy vật liệu, bởi nốt bàn chân in hẳn trên đất ngày hôm ấy cho đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của Tân. Mười hai giờ đêm, khi tất cả mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối vô tận, khi mà rừng núi chỉ còn những tiếng kêu en ếch của loài chim lợn, tiếng côn trùng rả rích nơi những bụi cây rậm rạp và cả tiếng đào bới đang sục sạo. Đêm này Chính tiếp tục đào bới ở khu vực mỏm đá màu xám. Trong ánh đèn pin lập lòe giữa màn đêm, giọng của ông Vương khẽ vang lên: "Tiếp tục đào đi, chắc chắn ta phải tìm được thứ gì đó." Ông Vương nghĩ trong đầu, dấu hiệu cho thấy chướng khí ở đây rất nặng, không phải tự nhiên hồn ma không đầu đó lại xuất hiện ở đây. Suốt thời gian qua khi công trình được bắt đầu, mặc dù đã đào bới khắp nơi nhưng không phát hiện được gì cả. Theo như ghi chép cũng như sơ đồ được vẽ thì đáng lẽ phải phát hiện rồi. Đằng này liệu rằng quyển sách này có đúng hay là không đây? Ông Vương nghĩ như vậy bởi vì chính xác ông Vương đang tìm kiếm một nơi bí ẩn ngay tại mảnh đất này. Ông ta gọi đó là hầm mộ. Không biết từ đâu một người như ông Vương lại biết đến bí mật có vẻ như hoang tưởng. Nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là ông Vương đầu tư xây dựng khu resort tại đây không phải là vì mục đích kinh doanh. Ông ta muốn che mắt chính quyền bằng việc xây dựng, bởi nếu tự nhiên đào bới sẽ khiến cho chính quyền nơi đây để ý. Vốn dĩ ông Vương là một người sống ở Trung Quốc nhiều năm qua, vì vậy ông Vương đã đổ tiền bạc vào nơi này vì ý tưởng xây dựng resort. Tất nhiên mục đích chính của ông là để tìm dấu vết của hầm mộ. Có điều mất bao nhiêu công sức, tiền của, thậm chí là bản thân ông Vương cũng là một người biết về phong thủy. Tuy nhiên việc tìm kiếm hầm mộ lại không đơn giản như vậy. Thứ khiến cho ông Vương phát cuồng và tin rằng hầm mộ có tồn tại chính là quyển sách cũ, có phần đã bị rách nát mà ông đang giữ. Và điều này đã khiến cho ông ta quyết tâm tìm cho bằng được hầm mộ. Còn tại sao ông ta lại chịu tốn rất rất nhiều tiền để tìm một nơi không rõ ràng thì chỉ có thể giải thích: dưới hầm mộ đó chắc hẳn có thứ gì đó đáng giá hơn rất nhiều lần, thậm chí là nó còn chứa một bí mật gì đó vô cùng khủng khiếp. Có thể đó chính là nguyên nhân khiến cho ngôi làng mất tích. Một tiếng sấm nổ vang trời, đang là giữa đêm cho nên tiếng sấm đó lại càng lớn. Sau tiếng sấm động là ánh chớp lóe lên sáng rực cả một khoảng rừng. Từ dưới cái hố sâu, giọng của Chính cất lên lạnh lùng: "Ông chủ, hình như tôi đào thấy thứ gì rồi đó." Dưới ánh chớp giật, Chính cầm trên tay một khúc xương trắng giơ lên cho ông Vương nhìn. Ông Vương tròn mắt nhận ra đó chính là khúc xương người. Nhưng chưa hết, Chính lại tiếp tục đào bới thêm một chút nữa. Dưới lớp đất xốp màu vàng không chỉ có một khúc xương, ánh đèn pin được ông Vương chiếu xuống hố. Ngay cả ông Vương lúc này cũng phải giật mình. Ông ta run lên vì không hiểu vì sợ hay là sung sướng. Miệng của ông ta khẽ nhếch lên cười, một điệu cười để man dạ: "Đúng rồi, đúng rồi, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hầm mộ chính là ở đâu đó quanh đây mà thôi. Nó có thật, hầm mộ là có thật." Sấm nổ càng lúc càng lớn, tiếng kể man dại của ông Vương lúc này càng gây sợ hơn cả sấm sét. Ánh chớp đôi lúc lại lóe lên sáng rực cả một khoảng không gian u ám lạnh lùng. Dưới cái hố mà Chính đang đứng, xương nhiều vô kể. Không hiểu nơi này tại sao lại chôn nhiều xác người đến vậy. Mở quyển sách cầm trên tay, ông Vương tìm đến một trang rồi dừng lại. Miệng vẫn còn cười vì sung sướng, ông Vương liền xoay đèn pin vào trang giấy rồi nghĩ thầm ở trong đầu: "Đây chính là mộ chôn xác chết. Nấm mộ này nằm ở đây. Xét theo tấm bản đồ thì hầm mộ phải ở rất gần chỗ này. Có điều vì một lý do nào đó ta lại không thể biết được chính xác là nó nằm ở đâu. Những thứ kỳ môn độn giáp mà ta học được, lạ thay đều không có tác dụng ở nơi này. Cứ như thể mọi khả năng của ta đều bị hạn chế." Ông Vương tiếp tục nghĩ đến một chuyện: ma không đầu, con ma đó xuất hiện ở đây và đi tìm cái đầu của mình. Lẽ nào? Ông Vương ra lệnh cho Chính: "Đào tiếp, tìm kỹ xem trong đống xương đó có cái đầu lâu nào không." Trời vẫn nổ sấm ầm ầm, Chính như một con robot hành động theo mệnh lệnh không một lời thắc mắc. Chính tiếp tục tìm kiếm, đào sâu thêm hai tấc nữa, có vẻ như Chính tìm được một cái hộp bằng gỗ nằm trong đống đất lẫn với xương người. Chính vội vàng nói: Thưa ông chủ, tôi đào được thứ này. Ông Vương liền hỏi, là đầu lâu người hay sao? Chính lắc đầu, đi chiếc hộp gỗ lên mặt đất. Chính liền nói tiếp, không phải đầu lâu, mà là một chiếc hộp hình vuông bằng gỗ. Ông Vương có phần bất ngờ về chiếc hộp bằng gỗ. Có vẻ như ông Vương cũng không dự trước được điều này. Nhìn cái hộp gỗ chất đầy bùn đất, không ngần ngại, ông Vương tìm cách để mở chiếc hộp. Tuy nằm dưới đất có lẽ đã rất lâu, nhưng phần nắp của chiếc hộp gỗ này vẫn có thể được cạy ra. Khá khó khăn bởi sau nhiều năm, bùn đất đã bít kín những kẽ hở. Nhưng với sức khỏe của Chính, không mất quá nhiều thời gian, nắp hộp gỗ cuối cùng cũng được mở ra. Giữa ánh đèn pin, bên trong hộp có những vật dụng như sau. Một cái bát màu đỏ như máu, nhưng trong lòng của bát đó lại có màu trắng, được vẽ những ký tự giống như là chữ Trung Quốc. Một chiếc lược bằng đồng đen, và cuối cùng là một thỏi vàng được dán một lá bùa. Ông Vương khẽ nói, yểm, có người đã dùng những thứ này để yểm cái hố chôn xác. Ngay sau khi ông Vương mở chiếc hộp đó ra, thì lập tức khoảng không gian xung quanh ông có phần thay đổi. Lúc này đã là 2 giờ sáng, trời sắp mưa nhưng đột nhiên gió ngừng thổi, không khí trở nên lạnh toát. Chính nổi da gà dựng tóc gáy, ngay cả người như ông Vương cũng vừa khẽ rùng mình. Chính nhảy lên khỏi hố, đứng cạnh ông Vương. Chính khẽ nói, hình như có điều gì đó không bình thường. Ông Vương liền đáp, người cũng cảm nhận được điều đó sao? Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta vừa mới quật mộ của chúng lên và còn mở cái hộp. Chỉ là do ngươi không nhìn thấy mà thôi. Để ta giúp ngươi, nhắm mắt lại. Chính lập tức làm theo. Chính nhắm mắt lại. Ông Vương đứng dậy dùng một ngón tay đặt giữa trán của Chính. Tiếp đó miệng của ông ta lẩm bẩm đọc một câu gì đó rất khó hiểu. Sau cùng ông ta lấy trong túi áo ra một chiếc kim, rồi chích nhẹ vào giữa trán của Chính, nặn ra một giọt máu đen. Ông Vương liền nói, giờ thì hãy mở mắt ra đi. Chính từ từ hé đôi mắt đang nhắm chặt, nhưng khi vừa mở mắt, Chính đã phải la hét lên, lẹ má, chuyện gì thế này? Sở dĩ Chính thất thần như vậy là bởi vì xung quanh anh đang hiện ra rất nhiều những bóng trắng, nam có, nữ có, trẻ cũng có. Và tất cả những thứ này đều chung một điểm, chúng đều không có đầu. Chính sợ hãi đến tái cả mặt, chân đứng không vững, muốn bỏ chạy nhưng Chính lại không thể chạy nổi. Ông Vương đứng im nhìn vào khoảng không trước mặt. Ông ta nói, đừng sợ, đây chỉ là linh hồn chết không được siêu thoát. Bình thường thì chỉ những kẻ hợp bóng vía, những kẻ có căn quả mới nhìn thấy được. Chứ không làm hại được người đâu, vì cả ta và ngươi đều có âm binh bảo vệ. Khi mộ bị quật, phá yểm linh hồn của chúng sẽ lang thang để tìm phần thân thể còn thiếu. Quả đúng như lời ông Vương vừa nói, những con ma không đầu này đang cua tay về phía trước, chúng di chuyển qua trước của Chính và ông Vương. Nhớ lại câu chuyện mà Hào đã kể mấy ngày trước, đến lúc này thì Chính đã tin đó là sự thật. Không chỉ có vậy, điều này còn kinh khủng hơn, khi mà không chỉ có một con ma không đầu mà còn rất nhiều thứ tương tự như vậy nữa. Dường như là chúng đều đang hướng về một chỗ, bất chợt ông Vương cười phá lên rồi nói, thì ra là như vậy, ta đã biết rồi. Đó cũng chính là lý do vì sao khi ngồi ở đó ta lại có một cảm giác kỳ lạ. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Giữa một khung cảnh đầy ghê rợn, ông Vương vừa cười lớn vừa nói những điều khó hiểu. Chính liền hỏi, ông chủ, phải chăng ông đã biết hầm mộ đó nằm ở đâu? Ông Vương nhếch mép cười, đúng vậy, nói cho ngươi biết một chút cũng không sao, bởi vì ngày mai ngươi cũng sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Ngươi nhìn thấy những hồn ma này đang đi đâu chứ? Chúng đang đi tìm chiếc đầu của bọn chúng. Và kia, nếu mà chúng hướng đến chính là cái chòi của ngươi ngủ mấy ngày qua. Chỉ có điều nơi đó không thể vào được, có nghĩa là lối vào hầm mộ ở dưới ngay cái chòi đó. Điều mà ta thắc mắc nhất chính là tại sao với khả năng của ta lại không thể tìm ra được vị trí này, mà phải đợi đến khi quật mộ những kẻ này lên. Thì thật trùng hợp, chúng lại như một chỉ dẫn cho ta tìm được hầm mộ. Tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa, vì ta đã biết hầm mộ nằm ở đâu. Dứt lời, ông Vương để nắp cái hộp gỗ lại. Cầm cái hộp gỗ, ông Vương nhảy xuống hố. Chính vội nói: Ông chủ, cần làm gì ông cứ để tôi làm. Ông Vương đứng ở dưới hố nhìn một lúc rồi đáp: Việc này ta phải tự tay làm, bởi muốn đặt được yểm thì phải là người hiểu biết về phong thủy, không phải tùy ý đặt ở đâu cũng được. Trước mắt cứ đặt cái này về vị trí cũ, sau này ta sẽ tìm cách để giải quyết. Đặt chiếc hộp đúng vào chỗ chính vừa đào được. Không chỉ vậy, ông Vương còn lấy ra một lá bùa đỏ từ trong túi áo rồi dán ngang nắp hộp. Xong rồi ông Vương trèo lên khỏi hố rồi nhìn Chính lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng. Tiếp đó ông Vương ra lệnh: Lấp cái hố này lại, những chuyện đêm nay ngươi không còn nhớ gì cả. Lập tức Chính cảm thấy rùng mình, đôi mắt lại trở nên vô hồn. Chính liền đáp: Vâng, thưa ông chủ. Năm giờ sáng, trời đổ mưa tầm tã. Tại Hà Nội lúc này trời cũng đang mưa. Tiếng gió đập vào cửa sổ khiến cho bà Nhung giật mình tỉnh giấc. Bà cua tay sang bên cạnh rồi lập tức ngồi bật dậy. Lý, cô con gái của bà, không có ở trên giường. Bên ngoài do mưa dông cho nên trời vẫn còn tối. Nhìn cánh cửa phòng mở toang, bà Nhung lo lắng bước xuống giường, miệng gọi lớn: Lý, Lý ơi, con ở đâu? Nghĩ rằng con đi vệ sinh cho nên bà Nhung ngồi dậy rồi chạy vào trong nhà vệ sinh trên tầng 2. Nhưng con gái của bà không có ở đó. Càng hốt hoảng hơn, bởi vì dưới nhà đèn vẫn tắt. Hơn nữa giờ này thì con gái của bà có thể đi đâu được cơ chứ? Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa nặng hạt. Chạy xuống tầng 1 mở cửa phòng ngủ, bà Nhung bật đèn rồi gọi chồng dậy: Ông ơi dậy đi, dậy nhanh. Cái Lý nó đi đâu rồi ấy? Ông Điền đêm qua thức muộn, ông tìm kiếm thứ gì đó, cho nên lúc này dưới sàn nhà vẫn còn đang ngổn ngang đồ đạc cũ. Mắt nhắm mắt mở, ông rụi rụi rồi hỏi lại: Gì thế, vẫn còn sớm mà, chuông đồng hồ đã báo thức đâu? Nhưng sau một giây ngái ngủ, có vẻ như ông vừa nhớ ra vợ vừa nói câu gì đó quan trọng liên quan đến con gái. Ông mở to mắt nhìn vợ, nét mặt thẳng thốt: Bà nói sao, cái Lý nó đi đâu? Bà Nhung lắc đầu nguầy nguậy: Tôi không biết, tối qua hai mẹ con ngủ với nhau, nhưng mà vừa tỉnh dậy tôi không thấy nó đâu cả. Nhà vệ sinh trên tầng cũng không có, mà dưới này thì đèn vẫn tắt. Dậy nhanh đi ông. Đang nói chưa dứt câu thì hai vợ chồng ông Điền giật mình bởi một giọng nói ở bên ngoài cửa phòng: Bố mẹ làm gì mà mới sáng sớm đã om sòm vậy ạ? Đó là Lý, cô đang đứng bên ngoài mép cửa nhìn vào trong hỏi bố mẹ. Bà Nhung vội chạy lại rồi hỏi con: Con đi đâu đấy? Tại sao mẹ tìm trên tầng 2 mà không có thấy? Con làm cho mẹ lo quá. Trời đất ơi. Lý ngơ ngác: Thì con đi vệ sinh mà. Nhưng mà nhà vệ sinh trên tầng 2 hết giấy, cho nên con phải xuống tầng 1. Có vậy thôi mà sao bố mẹ lo lắng thế ạ? À? Bà Nhung mới ngớ người ra vì quá hoảng sợ bởi câu chuyện con gái kể ngày hôm qua. Cho nên tâm trí của bà từ lúc đó đến giờ cứ như không được bình thường. Nhìn đâu cũng thấy chuyện. Tỉnh dậy không thấy con gái đâu, bà tưởng con mình đã bị ma bắt. Vội vã đi tìm mà bà quên mất nhà mình có hai nhà vệ sinh. Ông Điền cũng bị vợ dọa cho một phen khiếp đảm. Ông khẽ gắt: Mẹ nó cứ làm quá lên, chưa đâu vào đâu đã loạn cả lên. Con nó đi vệ sinh thôi mà cũng... Bà Nhung cười trừ rồi nói với Lý: Hãy còn sớm, hay là con đi lên ngủ một chút nữa đi. Trời mưa đấy, hay là để mẹ gọi điện xin phép cho con nghỉ học hôm nay. Bà Nhung nói vậy là bởi vì bà không yên tâm cho con gái ra ngoài vào lúc này. Nhưng Lý liền đáp: Không được đâu mẹ ơi, hôm nay con có bài kiểm tra quan trọng lắm. Nghỉ sao được ạ? Mưa cũng bình thường thôi mà. Với lại bạn Tiên nói hôm nay là đón con đi học rồi. Bà Nhung đành ậm ờ. Đã hơn 5:30 sáng, bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa và hửng sáng dần. Cận hè cho nên những cơn mưa rào bất chợt rồi cũng tạnh nhanh như vậy. Khi mưa đã tạnh cũng là lúc vợ chồng bà Nhung tiếp tục nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết bên nhà chị Ngà, vợ của anh Công quá cố ở hàng xóm. Tiếng khóc càng lúc càng đau thương, có lẽ chị Ngà đã khóc cả đêm ngày hôm qua. Hơn 6 giờ sáng, Lý rời khỏi nhà đi học với bạn. Hai cô gái đèo nhau trên chiếc xe điện. Trời đã sắp tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt mưa phùn. Không khí mát mẻ, thời tiết sau cơn mưa rào vô cùng thoáng đãng, dễ chịu, mặc dù trời vẫn còn hơi sầm. Lý và Tiên vừa chạy xe vừa nói chuyện. Đến một đoạn cua khi Tiên vừa định rẽ thì Lý liền hét lên: "Dừng lại, đâm vào người bãi bây giờ." Tiên giật mình bóp phanh cái kít, cả chiếc xe điện bất chợt dừng lại. Tiên nhìn xung quanh rồi liền hỏi Lý: "Bồ bị điên đó hả? Làm gì có ai mà kêu đâm vào? Đang đèn xanh cơ mà, có ai đi qua đường đâu, suýt nữa thì ngã." Lý mới nhìn lại thì quả thật đang là đèn xanh. Bên này đường có một vài người còn đang đứng đợi để qua bên kia, mà trong số ấy cũng không có bà lão nào cả. Nhưng mà vừa mới cách đây vài giây, rõ ràng Lý thấy một bà cụ chống gậy, tay xách cây giỏ băng qua đường. Sao bây giờ lại không thấy? Lý ấp úng nói: có lẽ là tại mình hoa mắt." Cả hai giật mình bởi tiếng còi xe thúc giục di chuyển ở phía sau. Tiền thở dài rồi kéo tay ga tiếp tục đến trường. Lý im lặng kể từ lúc đó. Ngay lúc này đây, Lý bắt đầu mơ hồ về những sự việc diễn ra với mình. Lý nghĩ đến việc mình nhìn thấy bác Công đứng trước cổng nhà bác ấy vào lúc 1 giờ 30 đêm. Nhưng mọi người ai cũng nói bác ấy đã chết ở bệnh viện lúc 1 giờ đêm. Tiếp đó, hình ảnh bà cụ băng ngang qua đường lúc nãy, Lý đã nhìn thấy chính xác là một bà cụ. Nhưng có vẻ như Tiên lại không thấy gì cả. Tuy lúc này đây chưa cảm thấy sợ, nhưng một cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Lý. Cô lẩm bẩm: Chẳng lẽ mình có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Lý giật thoát mình khi vừa bất ngờ bị vỗ vào lưng. Là Tiên. Tiên liền nói: "Này, đứng ngay ra đó làm gì nữa, vào lớp thôi. Hôm nay bồ cứ làm sao ấy, không giống như ngày thường chút nào cả, cứ ngơ ngẩn như là người mất hồn ấy." Lý cười gượng rồi đáp: "Tiên này, bồ mới sinh nhật tháng trước phải không?" Tiên liền gật đầu: "Đúng rồi, hôm đó chẳng phải bồ cũng đến nhà tôi còn gì. Mà sao vậy? À mà có phải thấy có lỗi khi mà sinh nhật của bồ không có mời tụi tôi phải không?" "Lo gì, chẳng phải bồ cũng mời chúng tôi đi ăn bồ còn gì." Lý liền nói tiếp: "Không phải chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi bồ là..." Tiên liền nhíu mày: "Là sao, có chuyện gì?" Lý ấp úng: "Sau khi sinh nhật tuổi 16 xong, bồ có thấy cơ thể của mình có thay đổi không?" Tiên bụng miệng cười rồi thầm thì vào tay của Lý: "Nè nè, có phải bồ thấy ấy ấy không?" Lý ngây thơ không hiểu gì, cô tưởng Tiên đang chung suy nghĩ với mình. Lý liền cười mừng rỡ: "Bồ cũng thấy vậy à, lạ lạ lắm phải không?" Tiên đỏ mặt tía tai bởi Lý nói khá lớn. Tiên che miệng của Lý lại rồi nhăn mặt: "Đồ điên này, bé bé cái mồm thôi, chuyện đó sao lại nói ầm lên thế được hả?" Lý đáp: Nhưng tôi thấy sợ lắm." Tiên liền thở dài: "Có gì đâu mà sợ, tâm lý bình thường thôi mà. Qua tuổi 16 là chúng ta sắp trở thành người lớn rồi đó. Miễn là khi làm bồ đừng cho ngón tay vào sâu quá đó." Lý tròn mắt. Lý không hiểu Tiên đang nói đến chuyện gì. Lý ngây ngô hỏi: "Ngón tay vào sâu, bồ đang nói gì vậy?" Tiên cười tít mắt bất chợt dừng lại. Đợi mất mấy giây Tiên liền hỏi: "Thế không phải bồ đang nói đến chuyện đó hả?" Lý liền đáp: "Chuyện gì cơ?" Tiên ghé sát tay của Lý thì thầm: "Thì chuyện cảm thấy cơ thể lạ lạ ấy, chuyện thủ dâm ấy." Lý đỏ mặt tía tai, cô đẩy Tiên ra xa rồi xua tay rối rít: "Thủ dâm, bồ nói gì vậy? Không phải chuyện đó đâu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó cả." Tiên che miệng Lý lại không kịp. Một vài người bạn đi ngang qua hình như đang nghe thấy. Họ nhìn hai cô gái cứ như vậy tủm tỉm cười. Tiên bực mình quá, cô quát lớn: "Cái đồ cả trớn, thế bồ muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì?" Lý liền trả lời: "Ý tôi là khi sinh nhật tuổi 16 xong, bồ có thấy những cái hiện tượng kỳ lạ không? Ví dụ như là bồ thấy mà người khác không có thấy không?" Tiên vò đầu bứt tai, cô gầm lên: "Bồ đúng là thần kinh có vấn đề rồi đó. Nhìn thứ mà mọi người không thấy thì chỉ có thấy ma thôi. Mà chỉ có kẻ điên mới thấy những cái thứ đó. Trời đất ơi, chọc điên chết tôi mà. Tức quá. Thôi, bồ đứng đó mà điên một mình đi, tôi vào lớp đây. Mặt mũi đâu nữa hả trời?" Lý vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị Tiên nổi giận. Cô bé ngây thơ trong sáng thì có chút nghi ngờ về bản thân. Nhưng cô vẫn chưa hay biết rằng cô thực sự khác biệt với những người còn lại. Sau khi sinh nhật tuổi 16, cuộc sống của cô như số phận của cô đã bắt đầu thay đổi. Nhưng liệu đây sẽ là phúc hay là họa? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Vương liền nói: "Vào đi." Mở cửa ra bước vào là tay quản lý. Nhìn ông Vương, quản lý liền nói: "Dạ báo cáo sếp, về tổng quát thì dự án đã hoàn thiện rồi ạ. Tất cả mọi thứ đều kiểm tra rất là cẩn thận. Chúng ta có thể đưa resort vào hoạt động trước thời hạn." Nhưng có vẻ ông Vương không để ý đến lời của quản lý nói cho lắm. Ông ta đang suy nghĩ đến việc đêm ngày hôm qua. Vốn là một người cực kỳ cẩn trọng, ông Vương tuy đã đoán biết được vị trí hầm mộ, nhưng ông ta vẫn không vội vàng. Bởi lẽ chuyện này thực sự không thể giải quyết một cách nóng vội. Mục đích của ông Vương khi đầu tư vào đây là để sở hữu cái mảnh đất này, để có thể tự do tìm kiếm mà không bị chính quyền sở tại soi mói. Tìm được hầm mộ là một chuyện, nhưng làm cách nào để vừa bí mật vừa hiệu quả lại là chuyện khác. Ông Vương liền đáp: "Các hạng mục đều đã hoàn thiện rồi chứ, công nhân thì sao?" Quản lý liền trả lời: "Tất cả đều đã sẵn sàng rồi, chúng ta đã nghiệm thu. Còn phía nhà thầu thì cũng rút dần trong ngày mai. Không biết là sếp có chỉ thị gì không ạ?" Ông Vương khẽ đưa tay lên vút cằm rồi gật gù nói: "Tốt lắm, nếu mà không còn vướng mắc gì thì cứ để phía nhà thầu rời đi. Quyết toán cho xong rồi với họ nếu như họ có thêm các yêu cầu gì. Còn về cái chuyện đưa resort vào hoạt động chưa cần gấp. Vẫn còn một số chỗ mà tôi muốn xây sửa theo ý riêng của tôi. Thông báo với quản lý các bộ phận bảo họ là thông tin đến việc nhân viên khi nào resort chính thức hoạt động sẽ gọi điện trực tiếp cho họ. Và tôi cần một đội thợ xây ở lại đây thêm một thời gian nữa. Tôi có việc cần giao cho họ." Quản lý ghi nhớ lại tất cả rồi hỏi thêm: "Để tôi lựa chọn cho sếp những cái tay thợ lành nghề nhất." Ông Vương đưa tay ra rồi nói: "Không cần đâu, tôi có người cho việc này rồi. Để đội của tay chính ở lại, đám người đó rất là được việc đấy. Không cần việc gì nữa, cậu đi ra ngoài đi." Quản lý vâng dạ rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình ông Vương lúc này cũng đã có kế hoạch ở trong đầu về hầm mộ. Ông ta suy nghĩ: "Đã sắp đạt được kết quả rồi, dục tốc bất đạt, cần phải thật cẩn trọng. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài thì sẽ rắc rối. Tuyệt đối không để ai khác biết bí mật này. Ta sẽ là người duy nhất nắm giữ tất cả mọi thứ của hầm mộ." Tại nơi làm việc của Chính cùng với đội của mình, hôm nay nhìn Chính khá là mệt mỏi, da dẻ nhợt nhạt, đầu óc bù xù. Cứ như thể Chính đã phải làm việc rất nặng nhọc. Trong khi đó công việc của những ngày qua không vất vả mấy, chỉ là hoàn thiện nốt những chỗ còn dang dở. Tân là người chú ý đến Chính nhiều nhất trong 3 ngày hôm nay. Tân ngồi lại gần Chính rồi hỏi: "Anh Chính, em hỏi thật, anh thấy trong người không được khỏe phải không ạ? Nhìn anh cứ như là bị mất hồn ấy." Chính thở dài rồi đáp: "Tôi cũng không có biết thế nào cả. Nhưng mà mấy hôm nay đầu óc tôi cứ nhớ nhớ quên quên, mà đúng ra là chẳng có nhớ gì cả. Cơ thể thì mệt mỏi, đau nhức khắp cả người. Chắc là tôi ốm thật rồi đó." Tân liền tiếp lời nói: "Anh ngủ ngoài đó mấy hôm nay có chuyện gì lạ không ạ?" Chính liền cười: "Lạ là gì? Tôi ngủ ngon từ tối đến sáng chẳng có thấy gì cả." Tân liền nói: "Em nghe thấy bảo là trên này người ta hay bỏ bùa lắm đấy. Mà triệu chứng y hệt như anh vậy. Người mệt mỏi xuống sức hay đau đầu. Có khi nào anh bị bỏ bùa rồi không?" Chính gõ vào đầu của Tân một cái khá mạnh. Chính liền quát: "Hết chuyện rồi sao mà nói cái chuyện nhảm nhí đấy. Hay là để tối nay tôi cho cậu ra đó ngủ thử một đêm xem có ma quỷ bùa ngải gì không." Tân lắc đầu nguầy nguậy. Một người khác trong đội liền nói: "Cũng sắp xong hết công việc rồi. Hoàn thành xong nhận tiền là chúng ta cũng rút anh Chính nhỉ. Tôi thấy phía bên chủ thầu xây dựng những cái hạng mục chính hình như là cũng bàn giao xong hết rồi đó. Nội thất thì cũng đã hoàn thiện từ A đến Z. Buổi tối ở đây mà bật đèn thì đẹp lung linh. Hôm qua họ còn thử hoạt động, trèo lên cây cao nhìn xuống đẹp lắm. Giữa rừng núi bỗng dưng có một chỗ đẹp như thế này. Công nhận cái ông chủ ở đây chịu đầu tư." Đang nói chuyện bất chợt Chính im lặng. Đột nhiên Chính đứng dậy bỏ đi. Mọi người liền hỏi: "Ờ anh đi đâu đấy ạ? Cậu sắp đến giờ cơm trưa rồi mà." Chính đáp lại lạnh lùng. Khuôn mặt của Chính thay đổi quá nhanh, khiến cho mọi người còn chưa hiểu tại sao. Chính liền nói: "Đến gặp ông chủ." Chính đi khỏi. Mọi người đang bàn tán về việc Chính có gì đó mờ ám thì Tân nói bằng cái giọng run rẩy: "Này này mọi người ơi, sao tôi nhìn thấy anh Chính cứ thấy sợ sợ thế nào ấy. Gần đây anh ấy có biểu hiện lạ lắm." Đám thợ liền chép miệng: "Ui dào ơi, lo làm đi, cậu sắp xong việc rồi đó. Nhanh mà làm nốt còn về nhà, ở đó mà suy diễn lung tung. Có khi anh ấy đi nhận tiền công cũng nên." Tân im lặng không nói thêm điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao Tân lại có một dự cảm không lành. Từ hôm nghe chuyện mà Hào kể, rồi tận mắt nhìn thấy vết bẩn chân trên phía ngoài chòi. Tần cứ nghĩ suốt về nó. Hai gã Hào và Thêm kể từ ngày hôm ấy cũng không thích quay lại đây. Tính khí của Chính kể từ hôm ra chòi ngủ cũng có sự thay đổi. Linh cảm mách bảo Tân rằng có điều gì đó không bình thường đang diễn ra tại nơi này trong những ngày vừa qua. Chiều hôm đó tại Hà Nội, thời tiết ngày hôm nay khá xấu. Buổi sáng trời đã tạnh mưa, nhưng cả ngày hôm đó vẫn cứ âm u. Vợ chồng của ông Điền cũng mới từ bên đám ma nhà hàng xóm trở về nhà. Lý đi học vẫn chưa về. Bước vào trong phòng, bà Nhung thấy đồ đạc vẫn còn một số thứ chưa được ngăn nắp. Bà liền hỏi chồng: "Hình như đêm qua ông tìm kiếm cái gì phải không? Sáng nay thấy đồ đạc vứt lung tung cả." Ông Điền liền gật đầu: "À đúng rồi, tôi muốn tìm cái vòng tay của mẹ, nhưng mà tìm mãi không có thấy." Bà Nhung liền đáp: "Vòng tay bằng gỗ trầm mà có mấy cái hạt màu trắng trắng ấy phải không?" Ông Điền vội nói: "Đúng đúng, chính là chiếc vòng ấy, bà để nó ở đâu?" Bà Nhung liền thở dài: "Tất nhiên là tôi phải cất đi cẩn thận rồi, đồ vật của bố mẹ mà. Hơn nữa cái vòng đó rất là lạ nhé, nó có một mùi thơm rất đặc biệt. Thì bảo là vòng trầm thật cũng đắt lắm ấy, cho nên tôi phải bọc gói cẩn thận để ở trong hộp. Tôi cất ở trong két kia kìa, ông tìm mà không có hỏi tôi cứ lục linh tinh. Mấy thứ ông tìm cũng là đồ ngày xưa, nhưng sao tôi để di vật của bố mẹ ở đó được?" Bà Nhung mở két sắt lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra, bà Nhung cầm chiếc vòng gỗ trầm có màu nâu sậm, xen kẽ những viên gỗ tròn tròn nhỏ nhỏ màu nâu đậm là ba viên có kích thước tương tự. Chỉ có điều ba viên này có màu trắng nhìn đẹp vô cùng. Vừa lấy chiếc vòng ra khỏi miếng vải nhung màu đỏ, lập tức hai vợ chồng ông Điền ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Ông Điền cầm lấy chiếc vòng rồi cười nói: "Đúng là nó rồi, nhìn thấy chiếc vòng tay này tôi lại thấy nhớ mẹ quá." Bà Nhung liền nói: "Mà ông tìm chiếc vòng này để làm gì?" Ông Điền liền trả lời: "Bà không biết đấy, ngày trước tôi nghe mẹ nói lại là cái chiếc vòng này có thể tránh được tà ma, đem lại may mắn. Nghĩ lại cũng đúng, bố mẹ tôi là một người gốc Hòa Bình, mà ở Việt Nam này Hòa Bình là cái nôi của bùa ngải ma quỷ. Vậy nên tôi tin lời mẹ nói là có thật." Bà Nhung đã hiểu chồng muốn làm gì, bà liền đáp: "Ông muốn để cho con gái đeo cái vòng này phải không?" Ông Điền liền gật đầu: "Đúng là như vậy, bà đừng có coi thường. Tôi còn nhớ là mang máng bố tôi có kể, mẹ tôi là một người con gái của một ông thầy mo nổi tiếng ngày đó, mà chính bà cũng thấy chiếc vòng này nó đặc biệt còn gì." Bà Nhung liền gắt: "Cái ông này tôi coi thường bao giờ chứ? Ông không thấy tôi đang sốt vó đây à? Coi thường mà tôi lại giữ gìn cẩn thận như vậy. Từ cái ngày hôm qua tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Nãy sang đám ma ông cũng biết rồi đấy. Không có cách nào giải thích được chuyện con bé Lý lại nhìn thấy bác Công sau khi bác ấy chết cả, ngoại trừ cái thứ nó thấy là hồn ma của bác Công. Lát con bé về tôi với ông nói chuyện với nó xem thế nào. Nhưng mà đừng nói gì đến ma quỷ, cứ bảo đây là đồ trang sức để nó đeo vào. Chỉ sợ nó lại thấy hơi giả, nó lại không có đeo." Ông Điền đồng ý với vợ. Chưa biết thực hư hay là công dụng của vòng trầm thế nào, nhưng đây là điều đầu tiên vợ chồng ông có thể làm cho con gái. Mười hai giờ trưa, Tiên chở Lý về rồi dừng lại ở đầu ngõ. Câu chuyện ban sáng khiến cho Tiên vẫn còn giận Lý. Vừa xuống xe thì trời lại rả rích mưa phùn. Buổi trưa cho nên bên nhà bác Công, thợ kèn thợ trống cũng đã nghỉ ngơi, khóc suốt từ hôm qua cho đến hôm nay, nên có lẽ gia đình bác Công cũng đã thấm mệt, không còn ồn ào như tầm sớm nữa. Lý chạy vội vào nhà vì mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chạy ngang qua nhà bác Công thì Lý giật mình dừng lại. Vì trời mưa cho nên mọi người đã thu dọn hết vào bên trong sân nhà. Ngoài đường cũng chẳng còn ai. Lúc này chỉ có một mình Lý là đang đứng sững người dưới trời mưa. Tuy nhiên có vẻ như không phải vậy. Lý đang nhìn chăm chăm về phía cổng nhà bác Công. Dưới cơn mưa, Lý một lần nữa lại nhìn thấy hình ảnh đó. Bác Công, người đàn ông mặc chiếc áo vàng cam với chiếc quần vải màu đen, đôi giày tây. Bác Công đang đứng trước cổng. Trời bắt đầu mưa lớn. Lý thấy bác Công đang nắm hai tay và song sắt cổng. Bác cứ đứng đó nhìn vào bên trong với một ánh mắt u buồn. Lý quay ngoắt mặt đi, bởi đến bây giờ thì cô nhận ra được mình thực sự nhìn thấy những thứ mà lẽ ra không thuộc về thế giới này. Đêm hôm qua nói chuyện với mẹ, Lý vẫn chưa thấy sợ vì khái niệm về ma quỷ đối với cô còn quá mơ hồ. Nhưng ngày hôm nay, bên trong ngôi nhà kia là quan tài của một người đàn ông đã chết. Tất cả mọi người đang khóc lóc. Vậy mà sao ở ngoài cổng, người đàn ông đó lại đang đứng dưới trời mưa, hướng mắt vào bên trong. Lý cúi mặt bước nhanh qua, nhưng không thể tránh được vì nhà cô và nhà bác Công quá sát gần. Có nghĩa là khi Lý đang đứng trước cổng nhà mình thì bác Công cũng đang đứng ngay bên cạnh cô. Vì nước mưa thấm vào người, Lý bắt đầu cảm thấy lạnh. Cơ thể của cô run lên, bàn tay khẽ đưa lên định mở cổng. Nhưng rồi vì sự tò mò, Lý cũng khẽ liếc mắt sang ngang để nhìn. Và thật không may, ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt nhìn u uất từ đôi mắt vô hồn của bác Công. Bác Công cũng đang nhìn cô một cách đầy buồn bã. Cháu nhìn thấy bác sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.